Chương 501 một thân thích. Diệp Tiểu Nhu thấy nam nhân ngẩn người, không khỏi hỏi một câu. Tần Xuyên cười một tiếng. Ta đi với hai vị bằng hữu chào hỏi, Tiểu Nhu ngươi trước ngồi xe bên trong đi đi. Diệp Tiểu Nhu cũng không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe chờ. Tần Xuyên bước đi tới kia du thuyền một bên. Nhảy lên một cái. Lướt qua 3.4 mét khoảng cách. Rơi vào trên du thuyền. Trên bung, hai cái mặc áo sơ mi, mang kính mắt nam tử, chính chỉ xa xa trên biển rạng rỡ, chuyện trò vui vẻ. Thấy Tần Xuyên đi lên, một người trong đó nam tử hỏi. Bạn thân đây có chuyện gì sao? Tần Xuyên hướng bọn họ cười cười. Vấn đề này hẳn ta tới hỏi các ngươi, lớn như vậy sáng sớm liền dám thì ta có chuyện gì sao? Hai nam tử đều rất kinh ngạc. Một cái khác nam tử nói. Bạn thân đây ngươi hiểu lầm đi, chúng ta là trên chiếc thuyền này khách nhân. Tần Xuyên toét miệng. Hai người các ngươi mặc dù không nổi công tu vi. Nhưng các ngươi nhìn thấy ta mới vừa rồi nhảy xa như vậy. Cao như vậy. Lại hỏi cũng không hỏi một câu. Một chút kinh ngạc biểu tình cũng không có. Không khỏi cũng quá kỳ quái chứ. Hai nam tử ngạc nhiên chố mắt nhìn nhau trầm mặt lại. Tần Xuyên sắc mặt lãnh khốc vô cùng. Cho các ngươi một cơ hội, không nói thật, ta trực tiếp đem các ngươi làm thịt ném xuống biển làm mồi cho cá. Tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, ngược lại ta giết các ngươi cũng sẽ không có người giúp các ngươi báo thù. Cảm nhận được lạnh giá sát khí. Hai người rốt cuộc không nữa nhiều đóng vai. Bất an tháo xuống kính mát. Thỉnh cầu Tần Xuyên tha thứ. Xin lỗi. Tần tiên sinh. Chúng ta là quốc an đặc công khoa. Chúng ta chẳng qua là được an bài tới quan sát ngày thường ngày hành tung. Cũng không khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn ác ý. Xin ngài không nên hiểu lầm. Vừa nói. Hai người còn đem mình đặc công giấy chứng nhận lấy ra. Rất sợ Tần Xuyên đem bọn họ giết. Dù sao bọn họ cũng là biết Tần Xuyên tu vi cực cao. Vốn cho là bọn họ không tu vi. Dựa vào đặc công cao siêu giám thị kỹ xảo. Có thể ẩn núp rất khá. Có thể không ngờ tới. Tần Xuyên độ bén nhạy vượt xa bọn họ tưởng tượng. Tần Xuyên cau mày. Đặc công khoa người. Tại sao phải giám thị ta? Chúng ta cũng không biết, chúng ta còn không có quyền biết nguyên nhân cụ thể. Hai gã đặc công than thắn trả lời, bọn họ quả thật không biết. Tần Xuyên cũng lười lãng phí thời gian để cho hai người bọn họ mau cút. Hắn gọi một cú điện thoại cho Tống Bảo Khôn, không bao lâu Tống Bảo Khôn liền nghe điện thoại. Lần này lại là chuyện gì? Tống Bảo Khôn đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn không có thể đem Tần Xuyên nhân cơ hội mời chào vào quốc an. Vẫn là vô cùng buồn buồn không vui. Tần Xuyên càng là không tính khí tốt đạo. Cho các ngươi đặc công khoa người vội vàng cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Lại để cho ta phát hiện có người theo dõi giám thị ta. Ta chỉ thấy một cái giết một cái. Thấy một đôi giết một đôi. Ngươi đang ở đây nói bậy bá đạo cái gì đó. Ta lúc nào phái người giám thị qua ngươi. Tống Bảo Khôn lại đầu óc mơ hồ. Những người đó cầm giấy chứng nhận chính là quốc an. Khó khăn đánh vậy còn có làm giấy chứng nhận giả. Tống Bảo Khôn cau mày suy nghĩ một chút đạo. Đặc công khoa là do nữ nhi của ta Tống Viện chủ quản. Chuyện này ta sẽ cùng với nàng lấy chứng. Nếu quả thật là chúng ta quốc an người, ta đây sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tần Xuyên nghe lão đầu này giọng thật giống như thật là không biết chuyện cũng liền tạm thời tin. Hắn cúp điện thoại trở lại trong xe, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nở nụ cười. Đánh xong chào hỏi, là nơi này nhà ở sao? Ta xem bọn hắn thế nào đột nhiên đi. Diệp Tiểu Nhu hỏi. Tần Xuyên nhún vai một cái. Không phải là, chính là chỗ này bên khách nhân ta cho là ta kia nhà hàng xóm đâu rồi, không có vấn đề á. Chúng ta đi công ty đi. Ừ, Lục tỷ tỷ đã ở phòng làm việc chờ chúng ta rồi. Quốc An, phó bộ trưởng bên trong phòng làm việc. Tống Bảo Khôn vỗ bàn một cái, hướng về phía đứng ở trước bàn làm việc, mặc quân trang đại nữ nhi Tống Viện, mặt đầy bất mãn. Ta lúc nào ra lệnh cho ngươi đi phái người giám thị Tần Xuyên rồi hả? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn có cao cấp tiên thiên thực lực sao? Phái mấy cái đặc công là có thể giám thị, kia cao cấp tiên thiên vũ giả cũng quá không đáng giá đi. Tống Viện tựa hồ cũng có chút không phục. Ủy phái đặc công giám thị nhân viên khả nghi, vốn là ta chức quyền phạm vi có thể làm việc. Chẳng qua là không nghĩ tới Tần Xuyên độ bén nhạy cao như vậy. Ngươi làm như vậy, chỉ sẽ để cho Tần Xuyên cách chúng ta Quốc An càng ngày càng xa. Đối với chúng ta Tống gia sinh ra bất mãn. Ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Tống Bảo Khôn chất vấn. Ta cho là Nạp Lan Anh Kỳ tướng quân hoài nghi là có căn cứ. Tần Xuyên rất có thể cùng cái đó kiếm ma thoát không khỏi liên quan. Người này vô cùng nguy hiểm. Đối với hắn tiến hành giám thì là có cần phải. Tống Viện nói. Tống Bảo Khôn lạnh rên một tiếng. Quả nhiên là Nạp Lan Anh Kỳ ý tứ, chính hắn không đủ nhân viên, sẽ để cho ngươi giúp hắn. Ngươi chẳng lẽ cho đến ngày nay tâm lý còn không bỏ được người nam nhân kia? Tống Viện không lên tiếng, giữ yên lặng. Tống Bảo Khôn thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ. A Viện, ta bây giờ coi như phụ thân ngươi. Lại cuối cùng cảnh cáo ngươi một câu. Ngươi coi như đời này không muốn lập gia đình, ta cũng sẽ không cho phép ngươi gả cho Nạp Lan Anh Kỳ. Người nam nhân kia trong lòng nghĩ về điểm kia chuyện là cha ta rõ ràng. Hắn không đáng giá ngươi thích. Tống Viện cắn răng đạo. Chính ta rất rõ ta thích là dạng gì người. Tống Bảo Khôn không lời chống đỡ, khuyên nhiều năm như vậy, hắn cũng đã không nghĩ nói thêm nữa, chỉ đành phải trầm mặt nói. Nói tóm lại, không cho các ngươi lại phái bất luận kẻ nào dám thị Tần Xuyên. Kiếm ma là kiếm ma. Mọi người đều là tận mắt qua bộ dáng kia. Nhất định không có quan hệ gì với Tần Xuyên rồi. Không cho phép lại đi đoán lung tung nghi. Tống Viện mặc dù mặt đầy không tình nguyện, nhưng cũng chỉ đành chào. Đặc công giám thị tình huống, cho Tần Xuyên nói ra cái cảnh tỉnh. Mấy ngày kế tiếp, hắn đều có cố ý để ý. Nhìn có người hay không sử dụng theo dõi dụng cụ những thứ này đối phó hắn. Cũng may, Tống Bảo Khôn tựa hồ coi như lời nói đáng tin. Nói sẽ không lại phái. Liền thật không có phái cái gì đặc công tới. Thừa dịp này thời gian vài ngày, Tần Xuyên cũng để cho Bạch Dạ hỗ trợ tìm một cách đặc biệt làm quỹ từ thiện đoàn đội. Thành lập một cách mới quỹ. Phi thường có thân hòa lực. Diệp Tiểu Nhu đảm nhiệm cách này quỹ người phụ trách cùng đại sứ hình tượng người. Ngay cả quỹ ký hiệu đều là Diệp Tiểu Nhu ghép vần thủ mẫu tự. Ít. Vì để tránh cho ngoại giới hiểu lầm, Bạch Dạ thông qua mấy cách nàng khống chế hải ngoại đầu tư công ty, đem vốn rót vào cái này Tiểu Nhu quỹ. Thật ra thì tất cả đều là Tần Xuyên tiền. Quỹ chạy đầu hai cái hạng mục là vì phù tang huyết án thân nhân môn cung cấp một ít chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp. Ngoài ra là vì hoa hạ mấy cái tương đối nghèo khó tỉnh vùng núi hải tử cung cấp giáo dục trợ giúp, bao gồm xây cất trường học, xây cất đi học con đường các loại. Diệp Tiểu Nhu đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn cái này mới người phụ trách công việc, hiển nhiên tràn đầy hăng hái. Hơn nữa càng chủ động. Ngay cả quay phim quảng cáo, quay chụp hình tượng hình các loại, cũng hào phóng rất nhiều. Tần Xuyên ý thức được, cái này đặc biệt đi trợ giúp người khác công tác, có lẽ mới là thích hợp nhất Diệp Tiểu Nhu như vậy cô gái. Bất chi bất giác, đã lập đông, khí trời càng ngày càng lạnh, trong gió lộ ra lạnh lẽo. Ban đêm ở Diệp Tiểu Nhu trong nhà bên bàn cơm vui vẻ hòa thuận. Ngoại trừ Diệp Đông Cường cùng Diệp Tiểu Nhu phụ nữ, Tần Xuyên cùng Lục Thích Nhan cũng ở đây. Không những như thế, ngay cả giúp Diệp Tiểu Nhu xây dựng nổi quỹ từ thiện Bạch Dạ, Phù Lôi Nhã chủ tớ cũng tham dự đi vào. Thật ra thì trải qua ở Tần Xuyên trên du thuyền mấy lần chạm mặt, Lục Tích Nhan với Diệp Tiểu Nhu đã sớm cùng Bạch Dạ chủ tớ nhận thức. Chẳng qua là Tần Xuyên không có ở đây thời điểm, mọi người tóm lại có chút lúc túng. Có Tần Xuyên dày như vậy ra mặt điều hòa dược tề, mấy người nữ nhân ngược lại vừa nói vừa cười, rất là thân thiết. Đương nhiên, cũng là thua thiệt Bạch Dạ là thông thường nhất nhân cách kia, tình thương tương đối cao. Nếu không đổi thành cách đó quyến rũ nhân cách, hoặc bướng bỉnh nhân cách, Tần Xuyên cũng sẽ tương đối nhức đầu. Ngày mai Tiểu Nhu muội muội liền muốn đứng dậy đi Vân Tỉnh vùng núi làm từ thiện rồi, tỉ tỉ chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Trong bữa tiệc, Bạch Dạ rất chủ động với Diệp Tiểu Nhu nâng ly. Diệp Tiểu Nhu cầm lên giả bộ nước trái cây ly thủy tinh, với Bạch Dạ vừa đụng cười ngọt ngào. Cảm ơn Bạch tỉ tỉ. Diệp Đông Cường mặt đầy vui vẻ yên tâm. Hắn ngay từ đầu còn cảm thấy con gái bị ủy khuất. Chẳng qua hiện nay phát hiện, bất kể Lục Tích Nhan hay lại là Bạch Dạ, đều rất chiếu cố Diệp Tiểu Nhu, cũng từ từ coi nhẹ rồi. Chỉ tiếc Liễu tướng quân ra ngoại quốc rồi, nếu không Tần Xuyên ngươi đem nàng gọi tới còn có thể càng náo nhiệt nhiều chút. Lục Tích Nhan ngược lại muốn đắc tương đối nhiều. Tần Xuyên cười khổ, cũng không biết nữ nhân ở Bắc Phi thế nào, nói. Có khỏe không, nàng cũng không thích náo nhiệt. Lúc này, một thông điện thoại đánh tới Lục Tích Nhan trên điện thoại di động. Nữ nhân lộ ra vẻ ngoài ý muốn thần sắc. Tiếp rồi điện thoại. Có chuyện gì sao? Điện thoại gọi đến là Lục Tích Nhan đường thúc. Mặc dù là thân, nhưng trên căn bản chưa bao giờ gọi điện thoại cho nàng. Chương 52 huyện thành 52 điện thoại bên kia đường thúc Lục Đại Dũng không nói mấy câu. Lục Tích Nhan sắc mặt liền trắng bịch. Ba mẹ ta vào bệnh viện. Tần Xuyên đám người nhìn nữ sắc mặt người có cái gì không đúng. Cẩn thận dùng lỗ tai nghe một chút. Nghe rõ ràng trong điện thoại nội dung. Tần Xuyên chân mày cũng nhíu lại. Nguyên lai là Lục Tích Nhan lão gia nông thôn phải di rời rồi. Địa phương bộ môn phái người đi nhà nhà nói bồi thường giá tiền. Trong thôn quan chức vì từ trung gian trừ tiền, liền bắt đầu âm thầm sử dụng đe dọa các loại thủ đoạn, để cho thôn dân bớt lấy phí bồi thường. Rất nhiều người sử dụng rồi đồ cách an ổn, cũng liền buông tha rồi mấy chục ngàn đồng tiền. Không dám với đám kia hắc bạch lưỡng đạo thông cật ra hỏa cứng đối cứng. Duy chỉ có Lục Đại Khánh là một bộ xương cứng, chính là không chịu thỏa hiệp, nhất định phải bắt được hợp lý giá tiền. Ngay vừa mới rồi trời tối thời điểm, thôn dân phát hiện hai vợ chồng từ trong đồng ruộng trở lại trên đường, đã bị người đánh đát hôn mê. Lục Đại Dũng thẳng than thở. Ai? Thật ra thì chúng ta bên này phá bỏ và rời đi chuyện đã thảo luận thật lâu rồi. Ba mẹ ngươi cũng là muốn không mở. Nhất định phải đòi cái công đạo giá tiền. Đây không phải là với trong thôn đám thỏ chết bầm kia đối nghịch sao? Lần này tốt lắm. Tối lửa tắt đèn cũng không biết để cho ai đánh rồi. Nửa cái mạng cũng bị mất. Vào nằm bệnh viện rồi. Còn không để cho ta thông báo ngươi. Ta nghĩ như vậy náo đi xuống đều phải xảy ra nhân mạng. Ta làm sao có thể không nói cho ngươi à. Tiểu Nhan vội vàng trở lại khuyên hắn một chút môn đi. Chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống, tội gì vì ít tiền với đám kia vương bát đàn chết dập đầu à. Lục Tích Nhan hốc mắt đều đỏ chứa đựng nước mắt. Kia ba mẹ ta bây giờ tình huống thế nào? Bị thương nghiêm trọng không? Mẹ của ngươi còn khá một chút, chính là trên mặt mày hốc hác rồi, chặt đứt một cái cánh tay. Có thể ba của ngươi, vì bảo vệ mẹ của ngươi, cặp chân cùng một cái cánh tay trái cũng để cho đánh gãy. Giữ lại hắn một cánh tay phải, phỏng chừng cũng là vì để cho hắn có thể ở đồng ý trong sách chữ ký. Thật toàn thân đều là thương a. Lục Đại Dũng vừa tức vừa khổ nói. Lục Tích Nhan đang ngồi không nổi nữa, lập tức đứng dậy, đạo. Thúc thúc, ta bây giờ liền mua vé máy bay đi qua, là đang ở trong huyện bệnh viện đúng không? Ngươi bây giờ tới. Đã trễ thế này. Ta không chờ được nữa rồi. Lục Tích Nhan cúp điện thoại. Lập tức bắt đầu trên điện thoại di động đặt vé phi cơ. Cũng may bây giờ giao thông phát đạt. Tùy thời cũng có thể đặt đến nhóm. Diệp Đông Cường ăn cần đảo. Vậy làm sao rồi nhỉ? Lục đại ca hai lỗ xảy ra chuyện gì rồi hả? Bạch Dạ nghe rõ đơn giản giải thích một chút. Nhất thời để cho Diệp Đông Cường tức giận tới mức chụt bắp đùi. Cái này cũng quá ghê tởm. Ban ngày ban mặt chả thế nào có thể làm loại sự tình này. Bây giờ đều không thể tố cáo sao? Thúc! Hoa Hạ địa phương đại. Cái dạng gì người đều có. Đặc biệt là tương đối rơi ở phía sau địa phương. Lão Bách tính vẫn là rất sợ quan. Hơn nữa quan lại bao che cho nhau. Tố cáo chỉ có tố cáo người gặp họa. Bạch Dạ nói. Tần Xuyên tâm lý tự nhiên không thoải mái. Mặc dù nói Lục Đại Khánh với Hồ Thúy Lan không cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng dù nói thế nào cũng là hắn nhạc phụ mẹ vợ. Bây giờ lại bị người đánh, hắn sao có thể nhẫn. Giúp ta cũng đặt một tấm nhóm, ta cùng đi với ngươi. Tần Xuyên nói với Lục Tích Nhan. Lục Tích Nhan sững sờ, ngay sau đó lắc đầu một cái. Không cần, chính ta đi xử lý một chút tốt lắm, những người đó đều là bắt nạt kẻ yếu. Mấu chốt là ngươi thế nào cứng rắn. Ngươi theo chân bọn họ thuyết pháp luật. Ngươi cảm thấy nói phải trái hữu dụng, ba mẹ ta sẽ còn bị đánh sao? Lục Tích Nhan cúi đầu, mặt đầy khổ sở. Đúng vậy. Nếu như đối phương đã hoàn toàn vô lý, nàng có thể làm gì đây? Ngươi chuyện chính là ta chuyện, ngoan ngoãn, nghe lời, đặt hai tờ nhóm, ta không yên tâm ngươi. Tần Xuyên giọng ôn tồn khuyên nhủ. Lục Tích Nhan cảm kích nhìn nam nhân liếc mắt, tâm lý ổn định rất nhiều, liền vội vàng đem hai tờ nhóm đặt xuống dưới. Hai người cơm cũng không kịp ăn xong, hành lễ cũng không thu thập. Vội vã nắm giấy chứng nhận liền chạy tới sân bay. Tốt ở máy bay không duyên ngộ, ban đêm 10 điểm tả hữu, hai người đến núi tỉnh. Cho mướn một chiếc xe, lại mở một cách nhiều giờ, mới đi tới Lục Tích Nhan lão gia huyện thành Bình Xương huyện. Cáo biệt đại đô thị xa hoa trụy lạc, vạn điểm ngây hồng. Vừa vào huyện thành, liền phát hiện cũng không có bao nhiêu tấm bảng quảng cáo. Không trung thậm chí còn có thể thấy tinh thần. Tần Xuyên cảm giác mình lại trở về trong núi lớn tựa như. Nhìn một chút bên người ngồi. Mặt đầy lo âu Lục Tích Nhan. Lại không có cách nào có cái gì tốt tâm tình. Đến Bình Xương bệnh viện huyện, mặc thân cũ kỹ đen rắc kép, hút thuốc Lục Đại Dũng đang ở nằm viện lầu bên ngoài chờ. Thấy trong xe taxi đi xuống Lục Tích Nhan. Lục Đại Dũng biểu tình rất kinh ngạc, giống như là không nhận biết tựa như. Trên dưới quan sát, cho đến Lục Tích Nhan kêu một tiếng, Lục Đại Dũng mới tin chắc này là mình cháu gái. Ô kìa, thật là không bình thường, tiểu Nhan a, cũng không nhận ra được, biến hóa thật là lớn a. Lục Đại Dũng cao hứng mà cười đến, lại nhìn một chút Tần Xuyên. Cái này tiểu ca là... Ta là Tích Nhan bạn trai, ta gọi là Tần Xuyên thúc thúc tốt. Tần Xuyên ngược lại rất tựa như quen. Một tiếng, ha ha cười nói. Nghe nói qua, không nghĩ tới còn trẻ như vậy, chào ngươi chào ngươi. Hơi chút trò chuyện đôi câu, Lục Đại Dũng liền mang theo hai người vào phòng bệnh. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng Lục Đại Khánh vợ chồng biết con gái muốn đi qua. Cũng không ngủ. Thật ra thì bọn họ đều bị thương. tâm lý lại có khí. Ngủ cũng không nỡ ngủ. Thấy Lục Tích Nhan sau khi đi vào, Tần Xuyên cũng cùng theo vào, hai vợ chồng đều là sắc mặt khó coi thêm vài phần. Bá phụ, bá mẫu. Tần Xuyên mặc dù có chút lung túng, nhưng vẫn là hướng nhị lão chào hỏi. Cha, mẹ, các ngươi còn đau không? Lục Tích Nhan thấy cha mẹ trên người vải thưa cùng vết thương, nước mắt liền căn bản không ngừng được. Lục Đại Khánh mặt cũng sưng, toàn thân liền một cái cánh tay năng động, hắn chỉ Tần Xuyên. Ta không muốn thấy ngươi. Hồ Thúy Lan ngược lại mềm lòng. Lão đầu tử, tiểu Tần tới cũng là một phần tâm, chúng ta lúc này cũng đừng nói những thứ kia. Hừ, hắn rõ ràng chính là tới xem chúng ta trò cười. Chúng ta không có tiền. Không thế. Còn không muốn hắn làm con rể. Hắn khẳng định thấy cho chúng ta suy nghĩ có hãm hại. Đang chê cười chúng ta đây. Lục Đại Khánh nói. Này vừa nói, Lục Đại Dũng nghe không nổi nữa. Ta nói đại ca. Ta là không biết ngươi làm gì vậy không thích tiểu Tần. Ta xem tiểu tử này liền thật hiếu thuận. Biết các ngươi xảy ra chuyện. Liền theo tiểu nhan đồng thời tới. Biết các ngươi bị đánh còn dám tới cũng không phải là đùa giỡn. Hắn rốt cuộc là đời trước mất ngươi hay lại là gài bẫy ngươi tiền. Ngươi làm gì hướng hắn nổi giận à? Ngươi không cần biết. Với ngươi không quan hệ. Đều là ngươi cho ngươi khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn gọi điện thoại. Lục Đại Khánh oán trách. Lục Đại Dũng đều có tức giận. Hắn ấy ư, ta nếu không phải ngươi em trai ruột, ta mới lười quản ngươi. Nhìn ngươi này đi tiểu tính. Ngươi làm trong thôn nhị hắc tử nhóm người kia là ăn chay. Năm ngoái đầu thôn ở cửa treo ngược tự sát A Quý. Còn có năm nay uống thuốc trừ sâu uống nước đọng cây. Thật cho là bọn họ là thiếu mấy trăm khối bài bạc liền tự sát chết. Bọn kia ra hỏa. Vì tuyển cử bỏ phiếu cũng có thể làm xảy ra án mạng đến. Lần này nhưng là phá bỏ và rời đi a. Liên quan đến bao nhiêu người a? Bọn họ có thể nương tay sao? Ngược lại lão tử không đếm xỉa đến. Lục Đại Khánh dẫn đến mặt đỏ lên. Ta muốn mỗi một phần tiền đều là quốc gia cho, không phải là đám kia tôn tử cho. Tổ tông lưu lại địa ít đi một phần công đạo tiền đều không thể bán. Bán chính là đại nghịch bất đạo. Tổ tông đều phải bị ngươi ngu xuẩn khóc. Lục Đại Dũng cũng là nổi giận, mắng to mấy câu, liền quay đầu đi ra ngoài bên ngoài hút thuốc lá. Trong phòng bệnh lại lần nữa an tĩnh lại, Lục Tích Nhan mặt đầy lo lắng, muốn khuyên ai cũng khuyên không được. Hồ Thúy Lan xin lỗi hướng Tần Xuyên cười một tiếng. Tiểu Tần, xin lỗi. Bọn họ liền này tính xấu. Ngươi theo Nhan Nhan đến nơi này tới cũng cực khổ. Đi bên cạnh tìm quán trọ nghỉ ngơi một đêm đi. Tần Xuyên đảo là thông qua Lục gia hai huynh để nói chuyện. Biết đại khái nhiều chút đầu mối. Suy nghĩ một chút. Liền mỉm cười gật đầu. Ta không mệt, ta đi ra ngoài trước chờ đi để cho Tích Nhan cùng các ngươi nhị lão trò chuyện. Tần Xuyên đi tới nằm viện lầu bên ngoài. Thấy Lục Đại Dũng ở trên bậc thang ngồi rút ra bực bội khói. Liền đi tới đồng thời xếp hàng ngồi xuống. Thúc, ngươi cũng đừng quá hướng trong bụng đi. Ta cảm thấy đắc bá phụ là tâm lý khó chịu. Hắn nhất định là biết ngươi vì muốn tốt cho hắn. Hắn cũng hối hận với ngươi cãi nhau. Tần Xuyên nói. Lục Đại Dũng nghiêng đầu nhìn hắn. Một cái thô ráp bàn tay ở Tần Xuyên trên vai vỗ một cái. Tiểu Tần, ngươi thật đúng là hảo tiểu hỏa mà còn để an ủi ta. Cũng phải a, ta đại ca chính là tính tình này. Nếu không phải cũng sẽ không ăn này đau khổ, đến, hút điếu thuốc. Lục Đại Dũng móc ra một bọc mặt nhăn hùng sư khói, móc ra một cây. Tần Xuyên khoát khoát tay. Không được, ta không biết hút thuốc. Không phải là người trong thành, cho nên xem thường ta này tiện nghi khói đi. Lục Đại Dũng cười giỡn nói. Sao có thể à, Ta là trong núi lớn lên, vào thành cũng mới hơn 2 năm đây. Tần Xuyên cười nói. Lục Đại Dũng nghe một chút, phá lệ cảm thấy thân thiết. Không trách. Ta coi ngươi đứa nhỏ này cũng không có gì ngạo khí. Nguyên lai là trong núi. Tiểu Nhan thật là tìm cái nam nhân tốt. Ha ha. Tần Xuyên lại nói mấy câu thân thiết lời nói. Để cho Lục Đại Dũng phá lệ hưởng thụ. Đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn cô cháu gái này tế phá lệ thích. Thấy hai người quan hệ gần hơn tới trình độ nhất định, Tần Xuyên mới hỏi. Thúc, ngươi mới vừa nói trong thôn nhị hắc tử đám người kia, cũng là một đám người nào ạ? Chương 53 không cần phải nhận biết. 53 Lục Đại Dũng xứng sờ than khổ một tiếng. Tiểu Tần, ta khuyên ngươi cũng không cần biết. Những người này không cần phải đi tìm hiểu. Mau sớm nghĩ biện pháp khuyên nhủ ta đại ca đại tẩu bọn họ. Để cho bọn họ đi theo ngươi và Tiểu Nhan. Đi trong thành hưởng phúc đi. Không việc gì. Ta chỉ muốn hiểu rõ ràng. Thật ra thì ta có thân thích ở núi tỉnh làm điểm quan. Ta nhìn có thể giúp hay không. Tần Xuyên ngược lại không có nói láo. Trong đầu của hắn nhớ. Tần gia là có một vài đệ tử ở núi tỉnh không đồng cấp đơn vị khác nhậm chức. Lục Đại Dũng khoát khoát tay. Vô dụng. Coi như ngươi thân thích là tỉnh trưởng. Vậy cũng phải có chứng cớ mới có thể quản sự A. Nhị hắc tử nhóm người kia. Làm việc cũng lén lén lút lút. Đem người giết chết cũng không nhược điểm bắt. Lợi hại như vậy. Thúc. Ngươi coi như ta hiếu kỳ. Nói cho ta một chút đi. Ngược lại Tích Nhan còn phải với bá phụ bá mấu trò chuyện lúc. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Tần Xuyên khách khí nói. Bên trái một tiếng thúc, bên phải một tiếng thúc. Lục Đại Dũng không tránh khỏi Tần Xuyên thỉnh cầu, chỉ đành phải nói. Nguyên lai. Nhị hắc tử vốn tên là kêu với Đào. Lúc trước ở bên ngoài đi làm. Sau đó không muốn ăn khổ. Lại không có văn hóa gì. Cho nên liền ở trong thôn làm nhiều chút trộm cắp sự tình. Có lần cướp bóc bị bắt sau. Cải tạo lao động một cái năm. Thả ra sau lại kết giao một đám giống vậy bất học vô thuật côn đồ. Vừa vặn. Với Đào một cách đại biểu ca Trương Lỗi là thương nhân. Muốn tuyển chọn trong thôn thư ký. Sẽ để cho nhị hắc tử giúp hắn khắp nơi kéo phiếu bầu. Bỏ phiếu đưa tiền. Ngại tiền thiếu hoặc là không muốn. Liền âm thầm làm phá hư. Thậm chí thừa dịp lúc ban đêm bên trong đánh người. Trong thôn các ủy viên ngay từ đầu là cảm thấy. Bỏ phiếu cho ai đều là đầu. Còn có tiền cầm. Cho nên đại đa số cũng phối hợp. Để cho Trương Lỗi làm thư ký. Thật không nghĩ đến. Trương Lỗi làm thư ký sau. Bắt đầu trắng trợn bán thổ địa. Mướn thợ xưởng. Đem trong thôn làm ô yên chứng khí. Thôn dân nhà ai nếu không phục. Muốn đi tố cáo. Cũng đều sẽ bị Trương Lỗi trước thời hạn biết. Phái nhị hắc tử một đám người. Âm thầm chèn ép. Tiểu Tần. Ngươi là không biết bọn họ có nhiều ác. Ta trong thôn kia à quý. Thật tốt một người đàng hoàng. Bình thường ngoại trừ đút lót bài 9. Cái gì không chính đáng cũng không có. Một lần kia, bởi vì nhà máy bài ô đem hắn vịt nhà tử cũng độc chết. Hắn chạy đi huyện thành khiếu nại. Kết quả khiếu nại không người lý tới. Ngược lại A Quý ngày thứ hai liền treo cổ tại của nhà trên cây rồi. Ta trẻ nít trong thôn tử chừng mấy ngày bị dọa sợ đến không dám trải qua chỗ ấy, đi học cũng đi vòng. Lần này phá bỏ và rời đi chuyện. Rõ ràng Trương Lỗi muốn từ trung gian trừ tiền. Để cho nhị hắc tử bọn họ nhà nhà địa đè thấp giá tiền. Nói cái gì nguyện ý phối hợp. Ký đồng ý thư. Không yêu cầu quá nhiều bồi thường cái gì. Này tiết kiệm được bồi thường khoản còn không đều là vào bọn họ túi tiền. Lục Đại Dũng nói lại xảy ra khí vừa đành chịu cắm đầu hút thuốc. Mặt đầy căm giận. Tần Xuyên hít mắt một cái. Không sai biệt lắm cũng biết cụ thể vấn đề ở chỗ nào rồi. Thật ra thì với hắn mà nói, giải quyết một đám hỗn chứng mặt hàng cũng liền một đêm công phu. Bất quá phải nhường chuyện này lặng yên không một tiếng động điểm tốt nhất. Miễn cho bị truyền thông cái gì ra ánh sáng. Còn muốn ứng phó những thứ này dư luận. Hơn nữa, hắn cũng phải cân nhắc đến Lục Tích Nhan một nhà ở trong thôn có thể hay không chịu ảnh hưởng. Lúc này, Lục Tích Nhan từ nằm viện trong lầu đi ra, hướng Tần Xuyên xin lỗi cười một tiếng. Tần Xuyên, ngươi nếu không chính mình tìm một quán trọ ở một chút đi. Ta nghĩ rằng tối nay ở trong phòng bệnh theo ba mẹ ta. Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn a, ta lưu nơi này tựu là Tiểu Nhan ngươi với Tiểu Tần đi ra ngoài ở đi. Lục Đại Dũng nói. Lục Tích Nhan lắc đầu. Thúc, ngươi đã giúp ăn tình lớn rồi. Thím bọn họ ở nhà cũng lo lắng ngươi thì sao? Ngươi cũng mau nhiều chút trở về đi thôi. Nơi này có ta. Ngươi yên tâm. Nghe cháu gái nói như vậy, Lục Đại Dũng cũng không nhiều cứng cầu. Cũng liền đi cưới xe chạy bằng bình điện trở về trong thôn rồi. Tần Xuyên biết nữ nhân khẳng định không tâm tư đi quán trọ, cho nên cũng rất hiểu. Để cho nàng sớm nghỉ ngơi một chút, hắn ở bên cạnh tìm một gần một chút lữ điếm là được. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Xuyên ở sạp ven đường ăn một chút bản xứ bánh rán quyển hành tây, uống chén đậu hủ não. Thuận liền muốn thế nào đem nơi này sự tình giải quyết. Sau khi ăn xong, hắn liền xách điểm bữa ăn sáng chạy đi bệnh viện bên trong. Hắn đang muốn đi tới cửa phòng bệnh, liền gặp được có nhiếp ảnh sư chính ở cửa chỗ ấy quay chụp đến cái gì. Đến gần nhìn một cái, lại là Bình Xương huyện đài truyền hình ở phỏng vấn. Một cái dùng lời ốm nữ ký giả. Chính phỏng vấn một người mặc màu xám sắc két, tóc chải bóng loáng tỏa sáng trung niên nam nhân. Mà Lục Đại Khánh, Hồ Thúy Lan vợ chồng cùng Lục Tích Nhan đều là sắc mặt khó coi. Hận hận trợn mắt nhìn người trung niên này. Nói tóm lại, ta Trương Lỗi lấy một cái tối cơ tầng quan phủ mẫu vinh dự bảo đảm. Bất luận kẻ nào muốn thông qua không hợp pháp thủ đoạn, nguy hại thôn dân thân thể con người tài sản an toàn, đạt tới một ít không thể cho ai biết hiện nay. Ta đều lại tra cái tra ra manh mối. Kiên quyết với này cổ bất chính làn gió đấu tranh rốt cuộc. Cảm ơn Trương thư ký có thể sáng sớm tiếp nhận chúng ta đài phát thanh phỏng vấn. Chúng ta cũng tin tưởng, ở ngài dưới sự hướng dẫn, không chỉ là Lục Đại Khánh một nhà, còn lại mỗi một nhà thôn dân lợi ích cũng có thể lần này phá bỏ và rời đi trong công việc được bảo đảm. Phóng viên tổng kết xong, nhiếp ảnh sư liền lập tức ngưng quay chụp. Không biết xấu hổ, các ngươi đám này đài truyền hình chẳng lẽ chỉ có thể mở mắt nói bừa sao? Lục Tích Nhan hai tròng mắt hiện lên tia máu tức giận nói. Phóng viên cùng nhiếp ảnh sư cũng giả bộ làm cái gì cũng không nghe thấy, vội vã liền từ phòng bệnh rời đi. Chờ bọn hắn vừa đi, một cái màu da so với đen, thể trạng đàn ông cường tráng, dẫn hai cái lưu lý lưu khí côn đồ đi vào phòng bệnh. Ngươi còn có mặt mũi tới? Lục Đại Khánh thấy này ngăm đen nam nhân, liền khí đến sắc mặt đỏ lên. Hắc hắc, Lục Đại Bá, đừng nổi giận rồi, vạn nhất vết thương lại băng bó ra máu làm sao bây giờ à? Nhị hắc tử hẹp mọc ra mắt, đột nhiên liếc tới Lục Tích Nhan, đi theo nhất thời lộ ra một vệt tham lam, cười tà nói. Nhé a, đây không phải là Lục gia Tích Nhan em gái sao? Bộ dáng kia thật là càng ngày càng mặn mà, chập chập, không hổ là bên trong tòa thành lớn làm giáo sư nha. Thấy nhị hắc tử muốn nhích lại gần mình, Lục Tích Nhan hù dọa phải mau đảo lui ra. Có thể phòng bệnh quá nhỏ, nàng trực tiếp dính vào trên vách tường. Hồ Thúy Lan thấy con gái được khi dễ, lập tức liều mạng đi lên che chở. cách ta khuê nữ xa một chút. Hắn ấy ư, lão nương gia, có tin hay không lão tử quất chết ngươi. Nhị hắc tử chợt quăng lên một cái tay, muốn một cái tát đánh xuống. Lại phát hiện tay mình đã bị khác một cái đại thủ bắt được, không thể động đậy. Tần Xuyên không biết khi nào chạy tới phía sau hắn, mặt đầy âm trầm nhìn hắn. Trương Lỗi mấy người cũng đều là sững sờ, cũng không có chú ý Tần Xuyên thế nào đi vào. Tiểu tử, ngươi là ai à? Nhị hắc tử dùng sức muốn tránh thoát, phát hiện mình khí lực căn bản không đủ dùng, trong lòng không khỏi có chút suy nhược. Tần Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười địa toét miệng. Ta là Tích Nhan bạn trai. Ta cảm thấy không sai biệt lắm là được rồi. Nơi này là bệnh viện, đánh người không quá thích hợp đi. Hắn ấy ư, ta tưởng là ai chứ? Có tin hay không lão tử kêu huyên để giết chết ngươi. Nhị hắc tử trợn mắt đe dọa. Bất quá Trương Lỗi nhưng là ánh mắt lóe lên, cười híp mắt đi tới nói. Với Đào, chớ có nói bậy nói bạ rồi, mang theo ngươi người đi ra ngoài. Nghe một chút Trương Lỗi lên tiếng. Nhị hắc tử không dám nói nhiều nữa cái gì. Mặc dù mặt đầy không phục, nhưng cũng chỉ đành mang theo hai côn đồ đi ra phòng bệnh. Vị tiểu huyên đệ này, ngươi là Lục gia em gái bạn trai. Kia sau này sẽ là ta trong thôn con rể. Ta là trong thôn thư ký. Trương Lỗi nhận thức một chút. Trương Lỗi đưa tay ra, muốn với Tần Xuyên bắt tay. Tần Xuyên hướng hắn cổ quái cười cười. Không cần phải nhận biết. Nói xong Tần Xuyên liền ngồi ở bên cạnh một cái khác Trương trên giường bệnh, không nữa lý tới Trương Lỗi. Trương Lỗi trao mày một cái, trong mắt lóe lên một vệt không thích. Nhưng là không với Tần Xuyên nhiều truy cứu cái gì, mà là từ một cái trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện, thả trên tủ đầu giường. Này là đồng ý thư, Lục Đại Khánh. Trong thôn những người khác ký, ngươi không ký. Đây là liên lụy mọi người. Ta hy vọng ngày mai sẽ có thể gặp lại ngươi đã chữ ký. Nhớ rõ ràng, ta nói là ngày mai, không phải là ngày hôm sau, cũng không phải ngày kia. Trương Lỗi cũng không để ý Lục Đại Khánh mặt đầy xanh mét cùng phẫn hận. Nói xong những lời này, cầm túi công văn lên, không lo lắng địa đi ra phòng bệnh. Chờ Trương Lỗi vừa đi, Lục Đại Khánh liền nói: Thúy Lan, đem này đồng ý thư xé, ném thùng rác. Ta không muốn phải nhìn nó. Hồ Thúy Lan nhưng là không làm như thế, thấp giọng cô: Xé nó, ngày mai nhị hắc tử bọn họ trở lại, chúng ta lấy cái gì cho bọn hắn à? Lục Đại Khánh trầm mặt lại, mặt đầy sảng nhiên. Ta thật vô dụng. Lục Đại Khánh một con té nằm rồi trên gối đầu, cắn chặt hàm răng. Nhưng là sỉ nhục nước mắt rơi xuống, thấm ướt bao gối. Bệnh viện bãi đậu xe, Trương Lỗi xuất ra hai cái bao tiền lì xì, phân biệt đưa cho kia phóng viên đài phát thanh cùng nhiếp ảnh sư. Hàn huyên mấy câu sau, hai nhóm người nói lời từ biệt. Nhị hắc tử một nhóm người lúc này mới đi tới, hỏi: Biểu ca, mới vừa rồi làm gì muốn ngăn đến ta? Huyên để ta nhiều người, tại sao phải sợ hắn một cái vùng khác đàn tử? Trương Lỗi cầm cặp táp gõ đánh một cái nhị hắc tử đầu. Ngươi biết cái gì? Cũng là bởi vì hắn là vùng khác, ngươi hiểu được hắn cái gì bối cảnh sao? Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Không cần phải loại thời điểm này đi gây rắc rối. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn lần này phá bỏ và rời đi công việc hoàn toàn giải quyết. Chân kim bạch ngân tới tay mới là mấu chốt. Ha ha, giống như cũng là, hay lại là ta Trương thư ký anh minh, ha ha. Nhị hắc tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn một đám côn đồ nhất thời nịnh bợ tề phi. Chương 504 hãm hai trong phòng bệnh. Hồ Thúy Lan cùng Lục Tích Nhan mẹ con đồng thời an ủi Lục Đại Khánh. Tần Xuyên ở bên cạnh cũng không chen vào nói. Một người suy nghĩ sự tình. Chờ đến buổi trưa thời điểm, Tần Xuyên kéo Lục Tích Nhan đi tới bệnh viện bên ngoài một nhà quán cơm nhỏ. Để cho nữ nhân ăn thật ngon một bữa cơm. Nhan Nhan, cái đó Trương Lỗi cùng Nhị Hắc Tử bọn họ cũng ở trong thôn các người sao? Tần Xuyên theo miệng hỏi. Lục Tích Nhan thật ra thì cũng không có gì khẩu vị, gật đầu một cái. Đúng vậy, trong thôn cái đắc sang trọng nhất chính là Trương Lỗi nhà ở, Nhị Hắc Tử cũng ở rất gần. Nữ nhân mới vừa nói xong, chợt nghĩ tới điều gì, không khỏi lo lắng nói. Tần Xuyên, ngươi sẽ không phải là muốn đi tìm bọn họ động thủ đi. Ta biết đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn Tần gia mà nói. Bọn họ không coi là đại nhân vật gì. Nhưng nếu là đem sự tình làm lớn lên. Ta sợ đối với ngươi có ảnh hưởng. Ta biết võ công của ngươi được, cũng không phải chưa từng giết người. Nhưng nếu là giết nhiều người, thì không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta hay lại là nhìn một chút, có thể hay không từ chính quy đường tắt giải quyết đi. Tần Xuyên cười khẽ. Lục Tích Nhan mặc dù biết hắn một ít chuyện, nhưng vẫn là hiểu địa không nhiều. Sợ rằng nữ nhân thế nào cũng không nghĩ ra. Đối với hắn mà nói, hai tay đã sớm dính đầy máu tươi. Sớm không quan tâm giết loại người rồi. Hắn đã thành vô số mắt người bên trong tàn bạo. Máu tanh kiếm ma. Kia quan tâm nhiều dính như vậy mấy mạng người. Huống chi đều là nên người chết. Không khỏi. Tần Xuyên nghĩ tới một cái vấn đề. Giống như Đường Vi. Bạch Dạ như vậy nữ nhân. Bởi vì bản thân ngay tại giang hồ. Đương nhiên sẽ không để ý hắn hắc ám một mặt. Nhưng nếu là giống như Diệp Tiểu Nhu, Lục Tích Nhan như vậy nữ nhân bình thường, biết mình mặt khác, các nàng có thể hay không cảm thấy sợ chứ? Tần Xuyên đột nhiên cảm thấy, tự có nhiều chút thiếu cân nhắc. Thật ra thì mình còn có rất nhiều mặt, là không có có thẳng thắn nói cho những nữ nhân này. Không khỏi có. Nhan Nhan, nhà ngươi có cái cuốc, xẻng cái gì không? Lục Tích Nhan mê muội. Có a, đây đều là nông cụ a, nhà ta đương nhiên là có, ngươi hỏi cái này làm gì? Tần Xuyên cười nói. Chờ bên dưới buổi tối, mang ta đi trong thôn các ngươi đi một chút đi. Thuận tiện đem những công cụ đó cho ta mượn dùng một chút. Mặc dù Lục Tích Nhan rất muốn biết nam nhân rốt cuộc ý đồ gì. Nhưng nàng cũng quả thật muốn về nhà bên trong nhìn một chút. Vì vậy liền đáp ứng rồi. Lục Đại Khánh vợ chồng không có biện pháp xuất viện. Liền đưa chìa khóa cho rồi Lục Tích Nhan. Để cho nàng mang Tần Xuyên đi chung quanh một chút. Cũng không cần để ý nhiều bọn họ. Màn đêm buông xuống, Tần Xuyên với Lục Tích Nhan trở lại nàng lớn lên địa phương An Khang thôn. Trong thôn này phần lớn là lão nhân. Tuổi trẻ lực tráng cũng chạy đi bên ngoài làm việc. Chỉ còn lại Nhị Hắc Tử bọn họ như vậy không làm việc đàng hoàng côn đồ. Đổ thừa gieo họa thôn dân. Bởi vì An Khang thôn chiếm diện tích đại. Cho nên phá lệ dân số lưa thưa. Đến buổi tối. Trong thôn đen hoàn toàn mờ mịt. Không có bao nhiêu đèn. Trên đường lại không người đi qua. Lục Tích Nhan ra là ba gian phòng trệt. Nuôi vài đầu sơn dương. Một ít gà vịt. Lục Tích Nhan về đến nhà sau. Trước dựa theo mẹ nói. Đem những này xúc sinh cho ăn xuống. Tần Xuyên nhìn người đàn bà bận biểu tứ phía địa chủ hoạch. Sau đó đi vườn rau bên trong chỉnh điểm rau cải. Chạy về nhà lại giết con gà. Không hai cái giờ, liền làm ra một bàn thức ăn tới. Không nên chê tay nghề ta, rất lâu vô dụng nồi lớn tử nấu ăn rồi, hỏa hầu khả năng không đúng lắm. Lục Tích Nhan mặc khăn choàng làm bếp, theo Tần Xuyên ngồi xuống ăn cơm tối. Tần Xuyên nhìn những thứ này bóng loáng tỏa sáng thức ăn, hương lạc mùi vị đập vào mặt cười nói. Ta thật là sách lược thất bại. Sớm biết hẳn cho ngươi đi làm dây xích quán ăn. Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn cười nhạo ta, mau nếm thử đi. Lục Tích Nhan đôi mắt đẹp cười thành nguyệt nha. Mặc dù ánh đèn không sáng sủa, bàn ghế đều có chút cũ kỹ chóc sơn. Trong không khí thậm chí còn tràn ngập một ít gia cầm phần tiện mùi vị. Nhưng Tần Xuyên cũng rất hưởng thụ như vậy thời gian. Đem một bàn thức ăn tiêu diệt xong, Tần Xuyên thỏa mãn ở một cái, Lục Tích Nhan chính là bận bịu rửa chén quét nồi. Chờ bận rộn không sai biệt lắm, Lục Tích Nhan phát hiện Tần Xuyên đang từ góc tường cầm lên một cái đào địa dùng cái cuốc. Tần đại thiếu gia, ngài chẳng lẽ nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn thể nghiệm hương thôn thú vui? Đại buổi tối đi đào địa chứ? Lục Tích Nhan cười tủm tỉm hỏi. Ai ngờ Tần Xuyên khẽ mỉm cười. Ta không đào địa, nhưng ta phải đi tạo ra bấy hố. Tạo ra bấy hố? Đào cây gì hãm hại? Lục Tích Nhan không hiểu. Tần Xuyên đi tới trước mặt nữ nhân, biểu tình lộ ra nghiêm túc nghiêm túc. Nhan Nhan, ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi có thể lựa chọn ở nhà, nhưng cũng có thể theo ta cùng đi. Nếu như ngươi đi, có thể sẽ nhìn thấy một cái, với như ngươi tưởng tượng không giống nhau ta. Ta không biết ngươi có nguyện ý hay không thấy, càng không biết ngươi có thích hay không. Nhưng vậy cũng là ta chân thực một bộ phận. Ta không nghĩ giấu giếm ngươi, cho nên muốn đem cái quyền lựa chọn này giao cho ngươi, do ngươi tự lựa chọn. Lục Tích Nhan ngơ ngác nhìn nam nhân. Nàng hai tay theo bản năng siết chặt. Trong mắt không hề bình an, có nghi hoặc, thậm chí có một chút sợ hãi. Cuối cùng, nàng chát chát cười cười. Ngươi cũng đã nói như vậy, ta làm sao có thể không đi đâu rồi, ta với ngươi đi. Tần Xuyên gật đầu một cái, cũng đoán được nữ nhân lại lựa chọn như vậy, chỉ bên tường còn lại công cụ. Kia thuận tiện ngươi cũng kháng một cái xẻng sắt đi, nhiều người lực lượng đại ma. Trong thôn sang trọng nhất một tràng tầng 3 nhà lầu chính là thư ký Trương Lỗi ra. Trương Lỗi mấy năm trước còn có lão bà con gái, bất quá sau đó nuôi hai cái tình phụ cũng liền ly dị, con gái đi theo vợ trước trực tiếp trở về nhà mẹ. Trương Lỗi cũng vui vẻ như thế. Hắn cũng không thiếu nữ nhân. Ngược lại một thân dễ dàng. Thường thường mang nữ nhân trở về nơi này tiêu dao khoái hoạt. Vào lúc này trời tối người yên, Trương Lỗi chính trong phòng ngủ. Với một cách trong thôn hãng may quần áo nữ kế toán đại chiến đến. Hai người vừa vặn đều là ly hôn chúa. Mấy lần bữa cơm đụng phải, liền âm thầm cảo thượng liễu. Cũng không biết vì sao, dưới lầu nuôi chó, một mực ở nơi đó chó sủa. Hai người chính là đánh nhau kịch liệt, căn bản lười nhiều quản. Thẳng đến từ kia hơn 30 tuổi nữ kế toán thân thượng xuống tới, Trương Lỗi phát hiện chó vẫn còn ở kêu. Nghe có điểm không đúng. Hắn ấy tại sao còn kêu, bình thường khác biệt chó đi qua cũng sẽ không kêu lâu như vậy à. Trương Lỗi hùng hùng hổ hổ, xích thân thể liền đi tới cửa sổ ngắm nhìn. Nữ kế toán còn có chút bất mãn chân, nũng nịu kêu lên. Ai yêu Trương thư ký, quản xúc sinh kia làm gì, người ta còn phải chứ sao? Đứa nhỏ phóng đãng, ngươi chờ đó, ta chờ lát nữa đi làm hai hạt thuốc, giết chết ngươi. Trương Lỗi cười hắc hắc, đi tới cửa sổ tùy tiện liếc nhìn. Vốn là cho là phía dưới cũng sẽ không có tình huống gì. Nhưng hắn chớp mắt một cái, lại phát hiện có cái gì không đúng. Có hai bóng người, chính tại chính mình ra trong sân, vung cái cuốc xẻng đào xới cái gì. Nhà nào ăn trộm sẽ như vậy náo động tính, vậy làm sao nhìn đều giống như đào mộ a. Trương Lỗi không khỏi sinh lòng sợ hãi, vội vàng chạy tới cầm điện thoại di động lên, bấm nhị hắc tử với đào điện thoại. Biểu ca, đã trễ thế này có chuyện gì à? Nhà ta trong sân có kẻ gian. Ngươi vội vàng tới. Còn có kẻ gian chạy tới nhà ngươi chạy. Ta lập tức kêu huynh để tới. Chờ ngươi kêu xong người, còn kịp sao? Đem ngươi ra súng săn mang theo. Nhị hắc tử ẩn giấu đem súng săn, 10 phần phấn khích căn bản không sợ, luôn miệng đáp ứng, lập tức lên đường. Nữ kế toán nghe một chút có kẻ gian cũng sợ. Trương thư ký, thật là kẻ gian à? Làm sao bây giờ à? Có thể hay không đeo đao à? Trương Lỗi ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ngươi ở chỗ này chờ. Ta nhường cho Đào tới giải quyết bọn họ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ai dám Đào ta? Trương Lỗi ra sân. Nói xong, Trương Lỗi mặc quần áo tử tế quần, chạy xuống lầu. Nhưng hắn cũng không vội vã mở dưới lầu đèn, mà là chạy tới cửa sau, chờ nhị hắc tử tới. Bởi vì cách gần đó, không tới 3 phút, nhị hắc tử liền xách một cây súng săn, hồng hộc chạy tới cửa. Trương Lỗi cửa nhà là hộp điều khiển từ xa cửa tự động. Hắn nhấn xuống hộp điều khiển tivi, cửa sắt lớn liền mở ra. Lúc này, Trương Lỗi mới đem công tắc điện mở ra, trong sân nhất thời sáng lên đường đường. Nhị hắc tử xách súng săn liền nghênh ngang đi tới, đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn trong sân la hét đến. Lấy ở đâu không có mắt? Tất cả đứng lại cho ta rồi. Trương Lỗi cũng mở chốt an toàn môn đi ra ngoài, gặp được trong sân. Tạo ra bấy hố tổ hai người. Tại sao là các ngươi? Trương Lỗi cùng nhị hắc tử đều là kinh hãi. Hai người này dĩ nhiên là Tần Xuyên cùng Lục Tích Nhan. Lấy Tần Xuyên khinh công, ôm cái Lục Tích Nhan nhảy vào trong sân, dễ như trở bàn tay. Vào lúc này hai người bên cạnh đã đào một cái sâu hơn 1 mét, gần 1 thước dưới rồng hãm hại. Tần Xuyên ngược lại không có cảm giác. Bất quá Lục Tích Nhan đã đổ mồ hôi đầm đìa. Nhan nhan, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi đi. Nhìn tựu là ta là cho ngươi sau khi ăn xong vận động một chút mà thôi. Tần Xuyên không nhanh không chậm để cho nữ nhân đi một bên đợi. Sau đó mới đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn Trương. Với hai người đạo. Các ngươi rất phối hợp mà, nếu đều ở đây, đảo tiết kiệm ta đem các ngươi tụ chung một chỗ rồi. Ta nhớ được ngươi. Ngươi không phải là Lục Tích Nhan bạn trai sao? Ngươi tới nơi này làm gì? Nhị hắc tử mặt đầy cậy mạnh đi tới. Tần Xuyên cười nói. Không có nhìn ra sao, ta đang đào hầm a. Vị tiểu ca này, ngươi là ý gì? Nửa đêm tìm ta ra đào bảo bối tới. Ta nhưng là thanh quan, dưới đất không giấu vàng. Trương Lỗi cười lạnh. Tần Xuyên hỏi ngược lại hắn. Ngươi biết tại sao ta ban ngày ở bệnh viện nói cho ngươi, chúng ta không cần phải nhận biết sao? Trương Lỗi hí mắt. Tần Xuyên chỉ trên đất hãm hại, mặt không thay đổi trả lời. Bởi vì ta tối nay sẽ đem ngươi chôn, ta không cần phải với một người chết nhận biết. Chương 55 lại vừa là thân thích 55. Chương Lỗi cùng nhị hắc tử đều là biểu tình sững sờ. Ngay sau đó cũng cười lên ha hả. Ta xem ngươi là suy nghĩ có hãm hại đi. Thức thời một chút liền vội vàng đem hãm hại viết thượng. Cút ra khỏi cửa nhà ta. Nếu không ta lập tức báo cảnh sát. Tần Xuyên chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, nắm cái cuốc bước hướng nhị hắc tử đi tới. Hắn ấy xú tiểu tử ngươi làm gì vậy? Làm ra ra súng là món đồ chơi à? Nhị hắc tử trợn mắt. Tần Xuyên tay phải bắn ra một đạo chân khí, chính giữa kia trên súng săn. Địa một tiếng từ nhị hắc tử thủ thượng liếu chấn cởi. Nhị hắc tử sợ hết hồn. Vội vàng từ trên đất nhặt lên. Lại phát hiện. Chỉnh đem súng săn đã vặn vẹo biến hình. Nòng súng cũng cong. Căn bản không dùng được. Nhị hắc tử cây súng ném trên đất. Cả kinh muốn quay đầu chạy. Hắn kia gặp qua cái gì cổ võ giả. Vào lúc này đã sợ đến nhanh tè ra quần. Có thể Tần Xuyên đã ngăn ở trước mặt hắn. Một cái níu lấy hắn cổ áo. Lạnh lùng nói. nắm cái cuốc, tiếp tục đi tạo ra mấy hố, đào được 3 mét, minh bạch. Nhị hắc tử mặt cũng biến đen, căn bản không biện pháp kháng cự, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám gật đầu. Chờ nhị hắc tử đi tới bờ hố đi tiếp tục đào, Tần Xuyên liền tới đến Trương Lỗi trước mặt. Trương Lỗi bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, cương cười nói. Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi khẳng định đùa, giết người là muốn xử tử hình, ngươi cũng không sằng bậy, có đúng hay không? Nguyên lai ngươi cũng biết giết người muốn phán hình, vậy ngươi giết chết người khác, lại nên tính thế nào đây? Ta nhưng là thôn thư ký a, làm sao biết giết chết người đâu? Trương Lỗi chột dạ cười nói. Tần Xuyên hai tay cắm ở trong túi quần, dễ dàng đảo. Ngươi không thừa nhận cũng không chuyện. Ta cũng không phải cảnh sát, càng không phải là quan tòa. Ta không có hứng thú biết ngươi rốt cuộc làm bao nhiêu ngổn ngang chuyện. Ngược lại ngươi có nói hay không, ta đều là đem ngươi hướng trong hố một chôn. Xong hết mọi chuyện. Về phần ta chôn ngươi, ta có thể hay không bị vồ vào trong tù, ngươi cũng không cần thay ta lo lắng. Ngược lại ngươi khi đó sớm bị trong đất sâu trùng ăn chỉ còn lại xương. Ngươi nói sao? Trương Lỗi mặt cũng xám ngắt, cảm thấy tình huống không ổn, muốn chạy gấp trở về nhà bên trong, sau đó đi báo cảnh sát. Có thể Tần Xuyên trực tiếp một cước đá gãy hắn một chân để cho Trương Lỗi té cái ngã gục. Trương Lỗi kêu thảm một tiếng, đau đến nước mắt cũng chảy ra. Tần Xuyên không chút khách khí đi lên lại vừa là hai chân, đem Trương Lỗi một cái chân khác cùng một cánh tay cũng đá gãy. Ngay cả nhạc phụ ta mẹ vợ cũng dám động. Nếu không phải hôm nay ở trong bệnh viện, ta sợ đem ngươi đả thương. Thầy thuốc lại lãng phí tài nguyên cứu ngươi. Ta ngay từ lúc trong bệnh viện liền làm ngươi chết bầm. Một bên Lục Tích Nhan có chút sợ hãi. Theo bản năng rụt người một cái. Không dám nhìn lâu. Có thể nghe được Tần Xuyên lời nói. Lại cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thực tế. Nàng cũng biết. Đánh người không đúng. Giết người càng không đúng. Nàng cũng hiểu. Tại sao Tần Xuyên nói cho nàng biết. Có lẽ sẽ thấy nam nhân mặt khác. Nói thật. Lục Tích Nhan trong lòng là mâu thuẫn. Nàng cảm thấy Tần Xuyên có chút xa lạ. Nhưng càng nhiều là vì nam nhân thương tiếc. Nếu như trên thế giới chuyện thật dùng đạo đức cùng luật pháp có thể ràng buộc, có lẽ Tần Xuyên cũng không muốn hơn nửa đêm chạy tới nơi này chơi đùa chôn sống đi. Ta sai lầm rồi. Trương Lỗi cảm giác mình đau đến cũng muốn ngất đi. Ta chuyện gì đều nói, đại gia khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn đánh ta. Tần Xuyên hướng kia nhị hắc tử liếc mắt. Vội vàng đào, đào thâm điểm. Nhị hắc tử vẻ mặt đau khổ. Đại ca, phía dưới này nhuyễn bột có thể cứng rắn, đào không vào a. Tần Xuyên đi tới bờ hố. Trực tiếp đánh ra mấy đạo chân khí. Nổ ở phía dưới cứng rắn thổ địa bên trong. Nhất thời thổ địa liền tùng. Nhị hắc tử cũng nhìn mắt choáng váng. Nghĩ đến đây cổ tà sức lực vạn nhất đánh ở trên người hắn hậu quả. Liền cả người phát run. Liều mạng tựa như dùng sẻng bắt đầu xúc. Trương Lỗi thấy nhị hắc tử hoàn toàn không có giúp ý hắn. Vô cùng tuyệt vọng. Nghĩ hết biện pháp muốn sống. Bắt đầu đại thổ chân ngôn. Ta đều nói còn không được sao. Ngươi có phải hay không nghe nói á quý chuyện? Đó là ta phái nhị hắc tử bọn họ giết chết, khả nhân không phải là ta đi chỉnh chết nha. Còn có nước cây. Trương Lỗi một hơi thở. Nói ra 4-5 người tên gọi. Có trong thôn. Cũng có thôn bên cạnh. Càng về sau. Thậm chí chính mình dụ dỗ nhà ai lão bà. Với cái nào quan chức có qua lại. Cũng đều dặn dò đi ra. Từng món một chuyện xấu án mạng, để ở cạnh Lục Tích Nhan đều nghe không rét mà run. Trương Lỗi thấy Tần Xuyên không có nhà ý tứ, chỉ đành phải nói. ta đem mật mã thẻ ngân hàng nói cho ngươi biết có được hay không? Ta Kali còn có hơn 20 triệu đây. Ta cho hết ngươi, ngươi đừng giết ta a. Tần Xuyên lúc này đem điện thoại di động từ trong túi quần lấy ra. Nhấn cái kết thúc thu âm nút ấm. Mới vừa rồi Trương Lỗi lời nói. Trên căn bản cũng ghi âm tiến vào. Mặc dù nắm giữ chứng cớ. Nhưng Tần Xuyên cũng không có ý định để cho hắn còn sống. Bởi vì này ra hỏa quả thật chết không có gì đáng tiếc. Tích Nhan, nếu như ngươi không nhìn nổi, phải đi phía ngoài tường rào chờ ta đi. Tần Xuyên quay đầu, với nữ nhân nói. Lục Tích Nhan có một chút do dự, vẻ bất nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là cười một tiếng. Đây cũng là chuyện ta phải ở chỗ này. Tần Xuyên cũng liền không nói gì thêm nữa. Một cái xốc lên Trương Lỗi. Đi tới đào đắc không sai biệt lắm bờ hố. Đem hắn ném vào. Này hãm hại cũng không kém hơn 2 thước sâu. Nhị hắc tử đào giống như chó thở hổn hển như thế. Mệt mỏi không được. Tên khốn kiếp này. Xem mạng người như cỏ rác. Đại ca ngươi đây là dối trương chính nghĩa. Ta đây giúp ngươi chôn hắn. Nhị hắc tử làm cỏ đầu tường. Định đem Trương Lỗi chôn lại nói. Ngươi cái này quy tôn tử. Giết người là ngươi. Phải chết cũng là ngươi chết. Trương Lỗi ở trong hố lạc giọng kêu gào. Nhị hắc tử nhổ bãi nước miếng đi vào. Lão tử là bị ngươi sai xử. Đại ca ngài đừng nghe hắn. Ta thật ra thì thật là cả ngày lẫn đêm lương tâm gây khó dễ a. Tần Xuyên đắt lười nghe bọn hắn cãi vã. Một cước liền đem nhị hắc tử cũng đi theo đạp xuống. Làm lưỡng đạo chân khí đánh thủng 2 người đầu, cả viện hoàn toàn yên tĩnh lại. Hơn nửa canh giờ, Tần Xuyên đem hãm hải cũng san bằng. Chỉnh đi một tí cây khô lá ở hãm hải thượng một đống. Chỉnh địa phương liền không nhìn ra có dấu vết gì rồi. Tần Xuyên ngắm nhìn nhà lầu 3, hắn biết nơi đó một mực có người đang len lén nhìn, nhưng hắn cũng không để bụng. Tốt lắm, Nhan Nhan. Về nhà đi. Tần Xuyên cầm lên trên đất cái cuốc cùng xẻng, tự mình trước đi ra cửa chính. Lục Tích Nhan ở phía sau đi theo chạy lên. Từ trên tay nam nhân cầm lấy một cái xẻng sắt. Sau đó một cái tay khác. Chủ động dắt Tần Xuyên tay. Tần Xuyên rõ ràng cảm giác tay nữ nhân đang khe khẽ run rẩy, mạch cũng có nhanh chóng nhảy lên, thư thái cười nói. Thật ra thì ngươi không cần miễn cưỡng. Người bình thường thấy như vậy sự tình. Cũng biết sợ. Dù sao đang bình thường đại chúng trong mắt. Ta hẳn coi như là điện ảnh kịch trong kia loại biến thái hung thủ giết người đi. Lục Tích Nhan ngậm lệ nóng cái xẻng sắt ném một cái ôm lấy nam nhân. Ta thừa nhận ta sợ. Giật mình. Trở nên có chút không nhận biết ngươi. Nhưng ta cũng không có muốn rời khỏi ngươi. Kháng cự ngươi. Ta chỉ là cần thời gian làm cho mình bình tĩnh lại. Hơn nữa, ngươi nguyện ý thích nhỏ yếu như vậy ta dựa vào cái gì không thích cường đại như vậy ngươi. Ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, ta không ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, tin tưởng ta. Tần Xuyên kinh ngạc nhìn người đàn bà, lặng lẽ đưa tay vuốt ve nàng sau lưng. Ngày thứ 2 trong huyện xe cảnh sát lái vào An Khang thôn. Cảnh sát từ trong đất đào ra Trương Lỗi cùng với đào thi thể sau kinh hãi toàn thôn. Báo cảnh sát chính là tối hôm qua cùng Trương Lỗi đồng thời nữ kế toán. Cảnh sát căn cứ một ít đầu mối. Trực tiếp tới cửa tìm được Tần Xuyên cùng Lục Tích Nhan. Một cái mặt vung cảnh quan mang theo một đội cảnh sát viên đi vào sân, sắc mặt nghiêm túc. Là Tần Xuyên, Lục Tích Nhan sao? Ta là Bình Xương huyện phó cục trưởng cục công an Lý Đông. Các ngươi dính líu sát hại An Khang thôn thư ký Trương Lỗi cùng hắn biểu đệ với đào. Chúng ta muốn đem bọn ngươi dẫn độ. Lục Tích Nhan nhất thời hoảng hồn, nàng cũng không biết tối hôm qua có người thấy được chuyện đã xảy ra. Nhưng Tần Xuyên là sớm có dữ liệu, cho nên cũng không vội. Hắn lấy điện thoại di động ra, đưa cho Lý Đông. Lý Cục Phó, ngươi ngồi xuống trước, nghe một chút đoạn này khẩu cung, sau đó mới quyết định không muộn. Tần Xuyên cười nói. Lý Đông cau mày, mở ra thu âm. Không có nghe một phút. Lý Đông cùng một đám cảnh sát viên đều hoàn toàn biến sắc. Này thu âm liên lụy. Không chỉ có riêng là Trương Lỗi. Còn có mấy cái trong huyện có uy tín danh dự nhân vật. Có thể nói là đại sở văn. Thu âm chân thực tính. Chúng ta còn phải mức độ tra rõ. Nhưng các ngươi hiểm nghi đã tối đại hóa. Theo chúng ta lại trong cuộc cảnh sát đi. Lý Đông đạo. Tần Xuyên cười lắc đầu một cái. Đừng nóng, ngồi trước một hồi, chờ một chút, người kia cũng sắp đến. Lý Đông không hiểu. Đang lúc này, bên ngoài cửa đường đá thượng lại dừng lại hai chiếc xe cảnh sát. Nhìn biển số, rõ ràng là cục công an thành phố. Thấy bước xuống xe một tên 30-40 bộ dáng, anh khí 10 phần cảnh quan, Lý Đông cầm đều phải không khép được. Người đàn ông này chính là bản xứ cục công an thành phố mới sai tới cục trưởng. Chính Nhi Bát Kinh phó thính cấp. Tần Phi. Lý Đông chợt giật mình một cái. Quay đầu nhìn một chút Tần Xuyên. Cơ hồ dùng ngón chân nghĩ cũng có thể biết. Này hai họ Tần là thân thích à? Chương 56 ngươi hạnh phúc sao 56? Tần Xuyên thế nào có rảnh rỗi chạy nơi này tới? Đã sớm tốt với thúc nói một tiếng rồi, đây cũng quá không cho thúc mặt mũi. Tần Phi cũng là nhanh 40 năm kỷ. Là Tần gia nhị thúc công con trai. Lúc trước quân đội giải ngũ sau, liền tiến vào công an. Thẳng đến đi năm hay là chính sử cấp. Vốn tưởng rằng đời này không hy nhìn lên trên rồi. Không ngờ tới. Tần gia ra một Tần Xuyên sau. Con cháu nhà họ Tần đều đi theo ở phía trên cấp coi trọng. Tần Phi cũng là thuận thế mức độ tới đây. Lên làm một trưởng cục công an thành phố. Cái tuổi này làm phó thính. Hay lại là đại có cơ hội thăng phòng chính. Thậm chí phó bộ. Tần Phi cùng rất nhiều con cháu nhà họ Tần như thế. Cũng chỉ mong với Tần Xuyên làm quan hệ tốt. Chỉ tiếc Tần Xuyên rất ít về gia tộc. Lại thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bây giờ, Tần Xuyên đột nhiên liên lạc hắn. Tần Phi tự nhiên vô cùng vui vẻ. Một buổi sáng sớm liền lửa hỏa địa chạy tới nơi này. Thậm chí đều lười đắc quản rốt cuộc có chuyện gì. Hơn nữa, với số 2 thủ trưởng trục trung tiểu gia có thể xảy ra chuyện gì. Tần Xuyên trong gia tộc thấy qua Tần Phi. Nhưng là không âm thầm tiếp xúc qua. Hắn cũng khách khí. Chăm sóc Tần Phi ngồi xuống. Thúc. Đây là ta nữ nhân Tích Nhan. Tích Nhan. Đây là ta nhị thúc công con trai. Bây giờ đang ở thành phố làm trưởng cục công an. Tần Xuyên giới thiệu bên dưới. Tần cục trưởng tốt. Lục Tích Nhan cười tâm lý thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai Tần Xuyên sớm sắp xếp xong xuôi. Tần Phi vui tươi hớn hở gật đầu. Chào ngươi. Hắc hắc. Nguyên lai là ở nơi này vừa tìm một đại mỹ nữ. Khó trách Tần Xuyên ngươi muốn đi qua a. Một bên Lý Đông tâm như hến tìm cơ hội bồi tiếu đạo. Tần cục trưởng, nguyên lai vị này Tần tiên sinh là ngài chất tử a. Tần Phi mặt đầy uy nghiêm hỏi. Ta vừa qua tới, người nhận thức không hoàn toàn, ngươi là họ Lý chứ? Phải, ta là Bình Xương huyện cục phó, ta gọi là Lý Đông. Lý Đông, sự tình ta đều biết, nơi này ngươi không cần phải để ý đến trước dẫn người đi đi. Lý Đông trong đầu nghĩ, ngươi mới vừa qua tới. Gì cũng không hỏi biết cách đích gì à. Nhưng rõ ràng người ta là phải đem sự tình cũng bao lại. Cục trưởng kia cơm trưa ta an bài cho ngài đi. Huyện ta bên trong có gia tửu lầu nấu ăn không tệ. Lý Đông cười nịnh nói. Tần Phi mặt đầy không vui. Ta là người hận nhất phô trương lãng phí. Thân vì nhân dân công phó thượng rượu gì lầu a. Đi đi đi, bận rộn các ngươi. Lý Đông tâm lý càng khinh bỉ, bất quá vẫn là mặt đầy kính nể dáng vẻ. Cục trưởng giáo huấn địa đúng chúng ta đây này đi làm ngay công. Trong sân thanh tính lại, Tần Phi mới cười ha hả nói. Tần Xuyên, ta trên đường tới, nghe người ta nói nơi này ra án mạng. Yêu cầu thúc thúc làm chút gì? Cứ việc nói, không cần khách khí. Thật ra thì cũng không coi vào đâu đại sự, bất quá vẫn là hy vọng thúc thúc hao chút tâm. Tần Xuyên đem đầu đuôi câu chuyện đơn giản dặn dò một chút, lại đem thu âm giao cho Tần Phi. Tần Phi nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói, cái này thật đúng là không phải là cái gì việc khó. Thậm chí đem vụ án này xử lý tốt, còn có thể trở thành hắn công tích. Loại này vi pháp loạn kỷ người đến lượt giết. Người một nhà, chút chuyện nhỏ này thúc thúc toàn bao. Như vậy, thúc thúc xin ngươi đi vào thành phố đợi 2 ngày. Thật tốt hưởng thụ xuống núi tỉnh bên này rạng rỡ. Cái gì khác phiền não cũng không cần phải để ý đến. Tần Phi vớ ngực đạo. Tần Xuyên từ chối. Không được. Tích Nhan cha mẹ vẫn còn ở bệnh viện bị thương đâu rồi. Chúng ta muốn qua đi xem bọn hắn. Thuận tiện đem nơi này chuyện theo chân bọn họ nói một chút. Thúc thúc có lòng lời nói. Sau này hỗ trợ tấm ảnh nhìn một chút bọn họ nhị lão. Tần Phi nhiều lần mời. Thấy Tần Xuyên vẫn là không muốn. Cũng đành phải thôi. Hắn cũng biết. Mặc dù hắn là thúc thúc. Có thể Tần Xuyên cấp bậc. Là hoàn toàn khác nhau. Cũng may. Có Lục Đại Khánh cùng Hồ Thúy Lan này lão hai cái ở bên này. Tần Phi cũng coi như có một cái với Tần Xuyên rút ngắn khoảng cách cơ hội. Hắn quyết định chủ ý. Phải cho này lão hai cái an bài địa thỏa thỏa. Cấp đủ Tần Xuyên mặt mũi. Buổi trưa, Lục Tích Nhan làm điểm chuyện nhà thức ăn, lưu Tần Phi ăn chung cái cơm trưa mới đi. Nhanh như vậy, trưởng cục công an thành phố ở lão Lục ra ăn cơm tin tức. Liền truyền khắp thôn. Các thôn dân mặc dù không biết nổi mạng, có thể ai cũng không dám hạt tước thiệt căn. Buổi chiều thời điểm, hai người chạy tới trong huyện bệnh viện. Bởi vì Lục Đại Dũng đã thật sớm chạy tới bệnh viện, đem sự tình nói hết rồi. Lục Đại Khánh cùng Hồ Thúy Lan vợ chồng, hiển nhiên cũng đều biết trong thôn người chết. Vào lúc này chính nhìn trong đài truyền hình phát ra tân văn đây. Bất quá, trong tin tức chỉ nói còn đang điều tra bên trong chút nào không nói tới Tần Xuyên cùng Lục Tích Nhan ảnh tử. Chỉ qua một cái ngày, phảng phất cả thế giới đều thay đổi như thế. Lục Đại Khánh cùng Hồ Thúy Lan nhìn Tần Xuyên, đều có điểm lăng lăng không nói ra lời. Đại ca đại tẩu, ngươi xem Tiểu Nhan cùng Tiểu Tần tới. Từ các ngươi hỏi một chút, ta cũng không khoác lác. Trưởng cục công an thành phố thật ở ta Lục ra ăn cơm. Đó là Tiểu Tần thúc thúc. Lục Đại Dũng rất là đái kính địa nước miếng văng tung tóe. Hồ Thúy Lan đi lên kéo con gái tay có chút xè đặt hỏi. Khuê nữ thật sao? Kia hai người là. Bá mẫu là ta giết, bất quá đã không sao thúc thúc ta sẽ đem hết thảy giải quyết. Ta đã để cho hắn sau này nhiều tấm ảnh nhìn một chút, các ngươi có bất cứ vấn đề gì đều có thể tìm hắn. Tần Xuyên mặt đầy ôn hòa cười nói. Nghe nói như vậy, Lục Đại Khánh với Hồ Thúy Lan đều dùng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn Tần Xuyên. Bọn họ đều là trung thực nông dân. Thật là không dám tưởng tượng. Nguyên lai thật có người có thể giết người xong như thường chuyện gì cũng không có. Lục Đại Khánh vợ chồng mặc dù biết Tần Xuyên khẳng định ra thế không tầm thường. Nhưng là không ngờ tới. Lại lớn đến loại trình độ này. Đối với bọn họ mà nói. Trương Lỗi một cái tiểu tiểu thôn thư ký. Cũng đã là thiên đại một ngọn núi. Ép cho bọn họ không thở nổi. Có thể Tần Xuyên tùy tiện liền đem Trương Lỗi giết chết. Chênh lệch này thật là không có cách nào suy nghĩ. lại suy nghĩ một chút hai người. Trước như vậy mắng Tần Xuyên, không cho Tần Xuyên sắc mặt tốt, người ta nhưng vẫn yên lặng thừa nhận. Vợ chồng hai người cũng cảm giác mình quá buồn cười. Tần Xuyên cũng biết, như vậy sự tình đối với Lục Đại Khánh vợ chồng mà nói đánh vào quá lớn. Vì vậy hắn đem sự tình giao phó sau, phải đi bên ngoài chờ. Trong phòng bệnh, an tĩnh rất lâu. Lục Đại Khánh mới thở thật dài một cái, giống như là tự giễu. Thật là làm cho người nhìn một chuyện tiếu lâm. Cả loại sự tình này không phải là thật gặp phải. Ai cũng không nghĩ ra à. Chỉ có thể nói chúng ta tiểu nhan tốt số. Ta Lục gia tổ tiên tích đức. Gặp phải quý nhân. Lục Đại Dũng đào thật cao hứng. Lục Đại Khánh nghe thằng cười khổ, lại không thừa nhận cũng không được, quả thật như thế. Hồ Thúy Lan chính là kéo con gái tay, ngữ trọng tâm trường nói. Khuê nữ, Tần Xuyên ra thế tốt như vậy. Ngươi đi theo hắn. Chúng ta làm cha mẹ cái gì cũng không giúp được ngươi. Ngươi cũng đều phải suy nghĩ kỹ nữa à. Lục Tích Nhan cười gật đầu. Mẹ, ta rất muốn rõ ràng, ngài yên tâm đi. Ai cũng vậy, ngươi cũng không nhỏ, chính mình muốn cái gì khẳng định chính mình hiểu biết. Hồ Thúy Lan sờ một cái con gái gương mặt, hốc mắt rưng rưng, bĩu môi đạo. Đi, đem Tiểu Tần kêu đi vào, ta có mấy câu nói với hắn. Lục Tích Nhan vui mừng, nàng biết cha mẹ rốt cuộc phải tiếp nhận Tần Xuyên rồi, lập tức đi đem Tần Xuyên kéo vào. Tần Xuyên ngồi ở trên giường bệnh cũng có chút hơi khẩn trương, cười nói. Bá mẫu, có cái gì phải đóng đợi sao? Hồ Thúy Lan hòa á địa cười. Tiểu Tần A, ngươi biết, làm cha mẹ, hạnh phúc nhất là lúc nào sao? Tần Xuyên suy nghĩ một chút, đạo. Vọng tử thành long, mong con trở thành phượng hoàng, chắc là con gái thành công thời điểm đi. Hồ Thúy Lan lắc đầu, đạo. Làm cha mẹ hạnh phúc nhất thời điểm không phải là con gái ở bên ngoài kiếm bao nhiêu tiền, cũng không phải làm nhiều đại lão tổng bao lớn quan, càng không phải là cho mua bao nhiêu đồ ăn ngon mở ngoặc tròn ăn ngon đóng ngoặc tròn tốt dùng trở lại biếu. Làm cha mẹ chỉ có thấy con gái trải qua hạnh phúc mới thật sự là hạnh phúc. Cho nên sau này nàng đi theo ngươi, khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn để cho chúng ta thất vọng. Tần Xuyên nghe xong, sửng sốt một lúc lâu, chỉnh trọng gật gật đầu. Cám ơn bá mẫu, ta biết rồi. Ha ha, còn nói bá mẫu. Há, mẫu thân, hắc hắc, phụ thân. Tần Xuyên còn hướng khác bên Lục Đại Khánh la lên. Lục Đại Khánh cũng là mặt già đỏ lên, ho khan âm thanh coi là ứng. Không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Tần Xuyên cũng là kết một nỗi lòng. Cuối cùng có thể không cố kỵ chút nào lấy được Lục Tích Nhan rồi. Tần Xuyên hưng phấn đứng dậy ôm lấy nữ nhân. Ngay trước lão hai cái mặt chính là hôn mấy cái. Chọc cho Lục Tích Nhan giãy giụa thân thể mềm mại. Đỏ mặt nóng lên. Hay lại là tuổi trẻ được a. Tiểu Nhan tuổi tác cũng không xê xích gì nhiều. Vội vàng sinh đứa bé mà. Để cho cha mẹ ngươi cũng tốt ôm một cái. Lục Đại Dũng ở bên cạnh vui vẻ. Lục Tích Nhan hờn dỗi có thể trong mắt lại tràn đầy mong đợi. Hai ngày kế tiếp, Tần Xuyên cũng không vội vã với Lục Tích Nhan trở về Đông Hoa. Mà là ở trong huyện thành. Phụng bồi lão hai cách ở hai ngày. Lục Tích Nhan khó khăn về được. Thuận tiện cũng thấy đi một tí quan hệ tốt thân thích. Tần Xuyên cũng toàn bộ hành trình đi cùng. Hai người quan hệ phá lệ thân mật vô gian. Cho đến ngày thứ ba, Tần Xuyên nhận được đến từ nước Mỹ Hoắc Nhĩ Mạn điện thoại. Trước để cho Hoắc Nhĩ Mạn nghiên cứu máy tính ngạnh kiện mở ngoặc tròn HAVE. Rốt cuộc thì khảo thí thành công. Tần Xuyên ý thức được. Cũng là thời điểm đi đem hệ thống tình báo cấu xây. Đêm đó, Tần Xuyên cùng Lục Tích Nhan với nhị lão nói lời từ biệt. Trở lại thành phố Đông Hoa. đem Lục Tích Nhan đưa đến ra sau. Tần Xuyên tiến tới không ngừng chạy tới Đông Hoa Đại học giáo khu. Xách một cái bảo đề ra lữ hành bao. Đeo kính mát. Một thân đen rắc kết da đen khố. Hơi thi phấn trang điểm. Môi đỏ mỏng như liệt diễm nạp lan thấm. Đã tại bên lề đường chờ. Chương 507 vỏ hạt dưa 57 lên Tần Xuyên xe thể thao sau. Tần Xuyên không từ đo mắt gợi cảm ăn mặc trạch nữ hoa khôi. Không nói xa cách đơn này bó sát người quần ra liền không phải bình thường cô gái dám mặc. Cách mông cùng chân đường cong. Không thể kén tròn. Nên tròn trịa. Nên tinh tế. Cảnh đẹp ý vui. Bất quá, Tần Xuyên đã sớm không đem nữ nhân này làm đại mỹ nữ nhìn, cười giỡn nói. Đại buổi tối, đeo cái gì kính dâm. Ban ngày man ra thấy nhiều rồi vành mắt đen. Loại người như ngươi không thưởng thức người, căn bản không hiểu cái gì kêu thời thượng cùng phối hợp. Nạp lan thấm tháo kính mắt xuống trắng Tần Xuyên liếc mắt. Tần Xuyên nhún vai một cái. Hắn quả thật không hiểu lắm phương diện này bởi vì cũng không nhìn loại này thư. Lần này lữ hành có thể phải không trong thời gian ngắn. Hơn nữa nơi đó hẳn cũng sẽ không có công phu để cho ngươi xem hoạt hình ăn miếng khoai tây chiên. Ngươi chắc chắn chuẩn bị xong chưa? Nạp lan thấm bĩu môi. Ngươi là dế sao? Nói nhảm nói đủ rồi sao? Vội vàng lên đường đi. Tần Xuyên không nói gì, sớm biết sẽ không nói đùa nàng rồi, lại bị mắng thành côn trùng. Băng tuyết bao trùm Đông Si Bê Di A Y Nhĩ Khố Tì Khắc Châu Z Tì Gam. Một chiếc bánh xe mang theo phòng hoạt liên pho 35 bị tạp lái qua tràn đầy tuyết đỏng con đường. Phần đuôi thủy khí một mảnh trắng xóa. Lái xe là Tần Xuyên. Mà kế bên người lái là người trong suốt Hoắc Nhĩ Mạn. Lại phía sau vị trí nằm là Nạp Lan Thấm. Nữ nhân một bên hạp qua tử, vừa lật đến vốn tuần san thiếu niên tạp chí. Mấu chốt là còn không có mang giày. Một đôi trắng bóc chân ở nơi nào một run một cái. Này, ngươi vỏ hạt dưa phun tới ta trên tóc rồi. Tần Xuyên nhíu chặt mày lên. Nữ nhân này ở bên ngoài cũng quá không giảng cứu. Nàng rõ ràng là bởi vì mình cùng Hoắc Nhĩ Mạn cũng sẽ không nói ra đi. Cho nên liền hoàn toàn không quan tâm lộ ra bản tính. Lão nương vỏ hạt dưa thượng còn có nước miếng đâu rồi. Ngươi biết được bao nhiêu nam nhân nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn nếm thử một chút không? Cho ngươi cơ hội còn dám chê. Nạp lan thấm liếc mắt tiếp tục xem man ra. Hoắc Nhĩ Mạn đều sợ ngây người. Dọc theo đường đi thật ra thì cũng không thế nào dám nhìn Nạp Lan Thấm. Vào lúc này vẫn là không nhịn được. Nhỏ giọng hỏi. Tần, nữ nhân này thật là thủy tinh. Không thể giả được. Tần Xuyên mặt đầy buồn bực nói. Hoắc Nhĩ Mạn thất vọng sờ trán một cái. Thượng đế A, chúa xe sớt A, ta lại bị một nữ nhân như vậy vạch trần, rốt cuộc là đùa gì thế? Nạp lan thấm một cái chân trực tiếp hướng Hoắc Nhĩ Mạn trên đầu đạp. Làm cô nai nai nghe không hiểu anh văn. Dù sao cũng là luyện thối công. Mặc dù không thật dùng sức. Nhưng cũng là đem Hoắc Nhĩ Mạn bị đá lớn tiếng kêu đau. Cũng không dám. Nữa nhiều đánh giá. Ba người là sáng sớm hôm nay mới tập họp. Hoắc Nhĩ Mạn là cuối cùng đến. Bởi vì hắn phải dẫn ngạnh kiện mở ngoặc tròn ha ơ ve đóng ngoặc tròn đồng thời chuyển vận tới. Bởi vì ba người đều là siêu cấp hacker bối cảnh. Cho nên hành tung tất cả đều là bảo mật. Không người nào có thể tra được bọn họ bây giờ nơi ở vị trí này. Xe mở đã sắp 3 giờ đầu. Nạp lan thấm đã không nhịn được. Không cố kỵ chút nào danh viện hình tượng. Há to mồm ngáp. Này cứt xác bỏ ngựa, ngươi cút phân cầu cút lâu như vậy còn chưa tới mục đích à? Nạp lan thấm hỏi. Quả nhiên, xe đi về trước nữa một khoảng cách bên đường phố xuất hiện một nhà dễ thấy bảng hiệu quán ăn. Mặc dù Zet Tì Gam hoàn cảnh chưa ra hình dáng gì, nhưng là có hơn 200.000 nhân khẩu. Trên đường hay lại là có không ít người. Ba người xuống xe thời điểm, Nạp Lan Thấm đã mặc vào ốm dài cao cân bì ngoa, đeo kính mắt lên, một thân áo che gió màu đen, dưới ánh mặt trời tịnh lệ mà cao nhã mê người. Tần Xuyên cùng Hoắc Nhĩ Mạn lại lần nữa bị nữ nhân này cho sợ ngây người. Ai có thể tưởng tượng trong xe kia đầy xe vỏ hạt dưa là nàng này lạp tháp vừa ấy. Lão đại mau vào. Bên ngoài lạnh lẽo. Quán ăn cửa mở ra, mặt thật dày vũ nhung phục kim tiểu khai chính ở bên trong mặt đầy vui mừng địa vẫy tay. Tần Xuyên ba người sau khi tiến vào, giới thiệu sơ lược một chút, liền ở một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Trước kim tiểu khai rời đi sơ bơ công ty sau, Tần Xuyên sẽ để cho hắn chạy đến Zet Tì Gam đến. Trước giúp bọn hắn đem yêu cầu đút lót cơ sở giải quyết. Tốt để cho bọn họ có thể mau sớm ở chỗ này thành lập được hệ thống tình báo. Bây giờ, Kim Tiểu Khai cũng coi như đứng ở nơi này ổn. Dùng Tần Xuyên đưa tiền, thành lập một nhà super ve de ve lô bơ công ty. Chiêu mười mấy người nhân viên. Đương nhiên, những thứ này đều là giả tưởng. Tần Xuyên nếu là thổ địa, nhà ở còn có đủ ổn định quang lãm. Kim Tiểu Khai còn mang đến một cái chòm râu kéo cặn bã nước Nga nam nhân, giới thiệu. Lão đại, đây là cơ đặc biệt. Coi như ta ở bên này bạn tốt nhất. Cũng là chúng ta kia công ty thực tế kinh lý. Hắc hắc. Hắn lại đơn giản tiếng Hán. Bất quá có thể nói Anh văn. Đang lúc cơ đặc biệt định dùng tiếng Hán với Tần Xuyên vị này, phía sau màn đại lão bản thăm hỏi sức khỏe, Tần Xuyên trực tiếp dùng lưu loát tiếng Nga với hắn bắt tay chào hỏi. Đa tạ ngươi cơ đặc biệt, nghe nói chúng ta công ty này thuận lợi thành lập, ngươi ra rất lớn lực. Tần Xuyên cười nói. Cơ đặc biệt xứng sờ, rất là khâm phục nói. Ngài tiếng Nga thật là tốt, Tần tiên sinh. Nhưng thật ra là ta phải cảm tạ ngài. Ở toàn cầu kinh tế bi quan như vậy dưới tình huống, lại vừa là ở chúng ta nước Nga, nguyện ý cho chúng ta những thứ này kỹ thuật viên một cách lại lần nữa công ăn việc làm cơ hội. Tần Xuyên lắc đầu một cái. Đây là các ngươi có được. Ngươi khả năng cũng từ Kim Tiểu Khai nơi đó biết. Ta có không ít đầu tư. Cho nên bên này công ty tương lai còn phải dựa vào các ngươi kinh doanh. Cơ đặc biệt thụ sủng nhược kinh, gật đầu liên tục. Ăn xong rồi một hồi nóng hổi bữa trưa, đoàn người đi ngay tại hai cái đường phố ra ngoài phần mềm công ty. Công ty này trực tiếp lấy Kim Tiểu Khai chữ cái đặt tên. Hơn nữa người đại biểu pháp lý cũng là Kim Tiểu Khai. Với Tần Xuyên nhìn không chút nào quan hệ. Nạp Lan Thấm cùng Hoắc Nhĩ Mạn lưu ở trong xe. Tần Xuyên chính là đi vào. Với trong công ty mười mấy người nhân viên thấy cái mặt. Làm đưa bọn họ một ít tiền mặt bao tiền lì xì làm lễ vật. Lập tức để cho đám này bởi vì kinh tế suy thoái cùng trên quốc tế chế tài. Trong túi không có bao nhiêu tiền người nước Nga cảm kích vô cùng. Tần Xuyên phát hiện. Kim tiền thật là đồ tốt. Có lúc giữa người và người quan hệ. Căn bản không yêu cầu tốn bao nhiêu tâm huyết đi kinh doanh. Chỉ cần cho đủ rồi tiền. Những người này thì sẽ một thằng niệm tình ngươi tốt. Đương nhiên. Tần Xuyên cũng chỉ là tới nơi này làm một chút tú. Để cho cái công ty này hết thảy thoạt nhìn là bình thường công ty. Hắn thậm chí đều không hy vọng công ty này kiếm tiền. Bởi vì một khi kiếm tiền, ý nghĩa lại hấp dẫn quanh mình ánh mắt. Hắn chỉ cần khiêm tốn. Kết thúc với nhân viên trao đổi sau, Tần Xuyên sẽ để cho cơ đặc biệt mở xe dẫn đường. Dẫn bọn họ đi trước một cái phủ cận lầu trọ. Căn này lầu trọ đã bị Tần Xuyên toàn tư mua. Vì không phải là người ở. Mà là ở nơi này bày ra siêu máy tính ngạnh kiện mở ngoặc tròn hardware đóng ngoặc tròn. Mặc dù chỉ cần một tầng lầu liền đủ, còn lại hai tầng đều là khoảng không. Nhưng Tần Xuyên cũng không ngại tốn thêm số tiền này. Đồ cách ổn thỏa. Nơi này một khi xây thành phòng máy, cũng sẽ bị khóa lại. Cả công ty người cũng sẽ cho là đây chỉ là một đài đại hình máy tính. Bọn họ phải làm là thường ngày bảo vệ. Sau đó dùng nó tính toán một ít phổ thông số liệu. Trên thực tế, ngay cả Kim Tiểu Khai cũng không biết Tần Xuyên để cho hắn chạy đến nơi đây làm như vậy cái công ty chân thực hiện nay là cái gì. Muốn lúc đi cơ đặc biệt còn rất tốt bùng hỏi. Ông chủ, xây dựng đại hình máy tính không phải là tiểu công trình. Chúng ta có hai cái đồng nghiệp còn có phương diện này kinh nghiệm. Ngài thật không cần giúp không? Tin. Ta mang đến hai vị này cũng là cao thủ. Chúng ta lại ở chỗ này lưu lại ít nhất hơn nửa tháng. Cho đến đem máy chủ xây dựng hoàn thành. Trong thời gian này, cơ đặc biệt các ngươi chỉ cần làm xong chức vụ mình công việc là được. Tần Xuyên cười với hắn bắt tay nói đừng. Chờ cơ đặc biệt vừa đi Kim Tiểu Khai tò mò hỏi. Lão đại ta đây coi là công việc kết thúc rồi à. Ta không hiểu máy tính a, nếu không giúp các ngươi bưng trà đưa nước. Tần Xuyên vỗ vỗ bả vai hắn đạo. Ngươi đã làm rất khá. Nếu như ngươi muốn lưu lại xem chúng ta công việc, cũng là có thể. Nhưng ta đề nghị ngươi chính là trở về Đông Hoa đi. Ta sẽ nhượng cho Tích Nhan cho ngươi đảm nhiệm một cái phân quản ngành lãnh đạo. Ngươi đã dùng lần hành động này chứng minh ngươi lớn lên. Ngoài ra, mẹ ngươi khẳng định rất nhớ ngươi cái này rời nhà lâu con trai. Nhắc tới vừa mới lành bệnh không bao lâu. Tại gia tộc đợi mẹ. Kim Tiểu Khai có chút hốc mắt phiếm hồng. Vô cùng cảm kích nhìn Tần Xuyên. Lão đại, cảm ơn ngươi. Cho ta như vậy cơ hội rèn luyện. Còn tin mặt ta. Ta sau này nhất định tiếp tục cố gắng. Tần Xuyên cũng không khoảng không nhìn người này rơi nước mắt tân bốc mình để cho hắn đi nhanh lên người. Chờ Kim Tiểu Khai vừa đi, Nạp Lan Thấm chập chập miệng nói. Thật là người mẹ mẫu thân bảo bối, một người nam nhân khóc cái rắm a, ngươi từ đâu tìm đến kẻ dở hơi thủ hạ. Hoắc Nhĩ Mạn có chút không nghe. Thủy Tinh tiểu thư, ngươi này liền có chút bất cận nhân tình, là người cũng sẽ khóc. Huống chi là tư niệm mẫu thân mình. Thôi đi, tư niệm mẹ. Suy nghĩ một chút đều phải nôn mửa, vội vàng bắt đầu làm việc. Ui, các ngươi trung quy sẽ không muốn để cho ta một cái cô gái yếu đuối đi trên xe tải dỡ hàng đi. Nạp Lan Thấm hai tay xen vào trước ngực đạo. Tần Xuyên một trận thở dài. Nếu như không phải là thật yêu cầu Nạp Lan Thấm tài hoa, hắn đều muốn cho Kim Tiểu Khai đem nữ nhân này cùng nhau mang về Hoa Hạ. Chương 58 hiểu lầm 58 sau đó một đoạn thời gian. Tần Xuyên ba người đều ở đây giữa lầu trọ bên trong làm việc. Ngay từ đầu còn đi ra ăn cơm. Nhưng phát hiện phủ cận quán cơm cứ như vậy mấy nhà sau. Lập tức liền chán ăn rồi. Hoắc Nhĩ Mạn cũng không biết từ đâu mua một chiếc nhị thủ xe đạp. Đi bên ngoài trong siêu thị mua vài món đồ. Bắt đầu mình làm. Lục tục. Có một ít bao lớn đầu đưa đến cái này nhà trọ. Những thứ này đều là Hoắc Nhĩ Mạn trước không có thể cùng nhau mang đến máy tính cơ phận. Mặc dù nói đã dùng hết Hoắc Nhĩ Mạn vượt quá thời gian thay mặt nano kỹ thuật. Nhưng vẫn còn có chút cơ phận thể tích khá lớn. Cho nên đều chỉ có thể từ từ trở tới đây. Sáng sớm, một đống lớn máy tính nguyên kiện cùng tổ kiện cảnh. Tần Xuyên đang cùng Nạp Lan Thấm nhìn trong máy vi tính sách tay số liệu tính toán thảo luận. Tần Xuyên gặm một cái hàng ba buồn rầu nói. Ngươi không phải nói đã không sơ hở tí nào sao? Hao tổn có thể vấn đề ngươi đều không tính toán. Này, này có thể trách ta sao? Ta cho là Hoắc Nhĩ Mạn chế tác nano chủ bản mở ngoặc tròn mô đe bo đóng ngoặc tròn cùng đu hao tổn có thể rất thấp đây. Nạp Lan Thấm chính uống một chai không gọi ra tên sữa chua. Bất quá thật giống như đem nàng chua đến. Thằng xúc lông mày kẻ đen. Tần Xuyên ở trên bàn gõ đánh một chuỗi số liệu tính toán một chút. Muốn đến chúng ta yêu cầu thấp nhất 2 triệu miếng ngói. Bây giờ còn không đủ. Xem ra phải thêm lắp một cái nước lạnh giải nhiệt hệ thống. Lại tạm thời tăng đồ vật. Như vậy đi xuống lúc nào mới có thể trở về ra. Nạp Lan Thấm lẩm bẩm. Ta mấy lần còn không có đuổi theo đây. Tần Xuyên đâu để ý nàng xem hoạt hình sự tình. Ngươi không phải là muốn cha Thanh Liên Môn cha Phó Thanh Y sao? Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn cha lời nói, liền ra sức làm việc thôi. Nạp Lan Thấm nghe răng, chỉ đối thủ tốt thượng sữa chua nổi giận. Đáng chết, này sữa chua cũng quá chua, không uống. Tần Xuyên thấy nữ nhân muốn ném, lập tức đoạt lấy. Ngươi ngại chua cũng đừng ném a, thật lãng phí a. Tần Xuyên vừa nói, từng ngụm đem còn lại nửa cái hộp sữa chua hút hết sạch. Lại nhìn một cái Nạp Lan Thấm, nữ nhân này sắc mặt hồng hào, đang dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Nhìn suốt ca nhìn mê mẫn rồi hả? Kia ốm hút ta dùng qua. Nạp Lan Thấm lẩm bẩm. Tần Xuyên thờ ơ khoát tay. Mặc dù ngươi tương đối lạp tháp, nhưng ta cũng không chê ngươi bẩn, ai bảo ta là người phóng khoáng đây. Ta đã chết ngươi. Ngươi dám nói lão nương bẩn. Lão nương nước miếng có thể thơm. Nạp Lan Thấm vừa nói, không có chút nào phong phạm thuộc nữ, trực tiếp liêu chân liền hướng Tần Xuyên trên bụng đá. Địa kêu đau một tiếng, giống như là bị đá trúng, trực tiếp co ro lật ngã lăn ở trên sàn gỗ. Nạp Lan Thấm cả kinh, bận rộn ngồi chồm hổm xuống hỏi. Ngươi làm gì vậy không tránh ra a? Ngươi không phải là kiếm ma sao? Ta làm sao có thể nghĩ đến chính mình sẽ bị đồng đội đánh lén a? Tần Xuyên mặt đầy khó chịu dáng vẻ. Nạp Lan Thấm nhất thời có chút hoảng hốt, chính nàng chân tinh thần sức lực chính mình rõ ràng, không khỏi thấp thỏm. Ngươi không sao chứ? Thương nội tạng rồi hả? Chính khi cô gái không biết thật sự sai thời điểm, Tần Xuyên đột nhiên đưa tay móc vào Nạp Lan Thấm eo, sau đó đi xuống khu vực. Nạp Lan Thấm kêu lên một tiếng, trực tiếp té nhào vào Tần Xuyên trên người. Tần Xuyên lại vừa là một cái xoay mình, đem Nạp Lan Thấm ép ở dưới người mình, bấu vào nữ nhân hai cái tay, cười ha ha nói: gọi ngươi dám đánh lén ta. Có tin ta hay không, cái này thì trừng phạt ngươi. Nạp Lan Thấm vừa xấu hổ, nguyên lai nam nhân là lừa nàng, nhất thời lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng mắt to. Cút ngay ngươi cái này trồn hôi. Ép trên người của ta thối chết ta rồi. Ngươi tới nơi này một tuần lễ mà lại không đổi qua một đôi vớ, ngươi còn dám nói ta thối. Tần Xuyên không nói gì. Nạp Lan Thấm có lý chẳng sợ. Lão nương chân thơm tho đổi cái gì vớ? Ngươi không tin chính mình người à? Ngươi có ác tâm hay không à? Ngươi mới chán ghét. Ngươi buông ta ra. Lại không buông ta ra ới miệng ngươi nước. Ta sẽ không thả, ngươi có thể làm gì ta? Tần Xuyên hắc hắc cười dơ quy quy e u. Nạp Lan Thấm không nói hai lời, lại thật bắt đầu. Địa hướng Tần Xuyên nhổ nước miếng, với pháo liên châu như thế. Tần Xuyên cũng muốn điên rồi, đây thật là cái đó trường hợp công khai ưu nhã mê người Đông Hoa Đại học đệ nhất hoa khôi sao? Đây quả thực là cái điên vợ a. Ôi nữa ta tức giận. Tần Xuyên nhắm mắt lại, bởi vì nước miếng cũng không phải là hắn trên mắt rồi. Lão nương chính là ói chết ngươi. Cho ngươi ngửi một cái có thơm hay không? Tần Xuyên cũng nổi giận, trực tiếp vừa cúi đầu, dùng miệng ngăn chặn Nạp Lan Thấm môi đỏ mọng. Nạp Lan Thấm trợn to hai tròng mắt, lông mi run rẩy. dùng một loại hoàn toàn kinh hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Xuyên. Tần Xuyên tâm lý thầm vui. Lần này nữ nhân sợ chưa? Cũng không biết sao. Có lẽ là bởi vì đè một cách như vậy lồi lõm lung linh thân thể. Cũng để cho hắn có đi một tí xúc động. Tần Xuyên khó khống chế bắt đầu đem đầu lưới đưa vào nạp lan thấm trong miệng. Vốn là có chút lo lắng nữ nhân lại cắn hắn. Nhưng nạp lan thấm tựa hồ cũng không giữ như vậy. Mùi thơm của nữ nhân lưới có chút sợ tránh né, để cho Tần Xuyên càng cảm thấy thú vị, truy đuổi đùa giỡn. Dần dần, nạp lan thấm thanh âm trở nên là một loại. Nhu mì âm thanh thân thể mềm mại bắt đầu nóng lên, kiếm bó hai cái tay cũng biến hóa mềm yếu vô lực. Mà Tần Xuyên tay chính là dần dần di động. Cậy thế đến nạp lan thấm bên trái ngực. Cùng nữ đùi người thượng. Bắt đầu vuốt ve. Nạp lan thấm có thể chưa bao giờ từng gặp phải loại chiến trận này. Đầu cũng không nghe sai khiến. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn kháng cự. Có thể lại có chút muốn tiếp nhận. Căn bản không biết tiếp theo làm sao bây giờ. Chỉ có thể nhắm mắt mặc cho nam nhân vuốt ve. Cũng không biết lúc nào. Hoắc Nhĩ Mạn đã nắm một cái mâm. Đến giữa cửa. Thấy hai người ở trên sàn nhà cảm xúc mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Ta nghe nói người Hoa thật bảo thủ chập chập. Xem ra tin tức ta có sai lầm. Các ngươi tiếp tục. Hoắc Nhĩ Mạn mang theo thâm ý địa cười. Cắn mỡ bò bánh mì. Liền chạy đi phòng khác tử ăn điểm tâm rồi. Bất quá. Hắn này nhất đà xóa, cũng làm cho Tần Xuyên cùng nạp lan thấm chợt tỉnh táo lại. Tần Xuyên từ trên người nữ nhân đứng lên, một trận lung túng tự hỏi đến tột cùng làm sao sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng là nữ nhân trước đá hắn. Sau đó hắn nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phản đi qua chế tài một chút nữ nhân. Làm sao lại diễn biến thành như vậy mập mờ cuộc diện. Nạp lan thấm càng là lúm đồng tiền đẹp như lửa. Từ dưới đất bò dậy sau. Sửa sang lại loạn điệu sợi tóc và quần áo đồ dùng hàng ngày. Trong căn phòng lâm vào một hồi trầm mặc, cuối cùng vẫn là Tần Xuyên xin lỗi cười nói. Ngượng ngùng a ta. Ta bổn ý không phải là như vậy. Không ngờ tới những lời này để cho nạp lan thấm trực tiếp liền cả giận quay đầu trợn mắt nhìn nam nhân. Tần Xuyên đột nhiên ý thức được tốt như chính mình chọn lời có vấn đề. Nạp lan thấm đã gương mặt xinh đẹp phát xét, lạnh lùng phản đạo. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Ta đương nhiên là. Tần Xuyên lập tức trả lời. Vậy ngươi có mặt nói với ta? Mới vừa mới đối với ta làm những việc này là hiểu lầm. Tần Xuyên nuốt nước miếng một cái, có chút không biết rõ làm sao nói. Nạp lan thấm thấy nam nhân giữ yên lặng, phá lệ tức giận, dậm chân một cái đạo. Vương bát đàn, tuyệt nhát gan. Cái gì chó má kiếm ma, ta xem ngươi chính là một cái tiện trùng. Ta muốn trở về Hoa Hạ, ta không nên nhìn gặp ngươi. Nạp lan thấm nói xong, liền trực tiếp chạy ra nhà trọ, ở trên đường phố chạy gấp đến rời đi. Tần Xuyên do dự có muốn đuổi theo hay không đi ra ngoài, có thể đuổi theo chính mình vừa có thể nói cái gì vậy. Đối với nàng phụ trách, vẫn nói mình thấy nàng xinh đẹp liền không nhịn được. Đặt mông ngồi dưới đất, Tần Xuyên gãi đầu một cái, phiền não cực kỳ, thế nào trong lúc bất chợt là được như vậy. Hoắc Nhĩ Mạn gặm một khối thổ ti từ bên trong đi ra, thấy chỉ còn lại Tần Xuyên một người, cười khổ lắc đầu. Các ngươi gây gổ. Huynh đệ, ngươi đây cũng quá sẽ không đem cầm cơ hội tốt như vậy thời cơ, như thế này mà tan rã trong không vui. Ngươi biết cái gì? Ta ngay từ đầu là xem nàng như mới móc đối thủ. Sau đó lại thành một cái chiến tuyến đồng minh. Nhưng ta cho tới bây giờ không có muốn cùng nàng. Tần Xuyên thở dài. Hắn quả thật chưa từng nghĩ đem nạp lan thấm vừa làm một nữ nhân đối đãi. Nữ nhân này với trước hắn gặp phải Lăng Lạc Tuyết. Vừa vặn ngược lại. Lăng Lạc Tuyết nhìn như nam nhân bài như thế, nhưng nội tâm lại tiểu nữ nhân. Nạp Lan Thấm đây, mặt ngoài cao nhã mê người, phía sau lại lạp tháp cay cú. Đối với Nạp Lan Thấm như vậy nữ nhân, càng thâm nhập hiểu, lại càng sẽ không đem nàng khi cô bé tự nhìn. Cho nên khi hết thảy các thứ này phát sinh, Tần Xuyên ứng phó không kịp. Hoắc Nhĩ Mạn bĩu môi một cái, nhún vai một cái. Được rồi, mặc dù ta không hiểu lắm quan hệ giữa các ngươi cụ thể thế nào, nhưng nàng là một cô gái, đúng không? Hơn nữa ngươi hôn nàng, nàng cũng không kháng cự ngươi. Tần Xuyên sững sốt một chút, tự tỉ mỉ thưởng thức lại Hoắc Nhĩ Mạn lời nói, trong mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Qua thêm vài phần chung, Tần Xuyên từ dưới đất đứng lên, phủi mông một cái đạo. Hoắc Nhĩ Mạn, đem ngươi xe đạp cho ta mượn một chút. Cầm đi đi, bất quá nhớ hoàn hảo địa trả lại cho ta. Hoắc Nhĩ Mạn nháy mắt mấy cái. Nơi này công việc ta trước tiếp tục làm, các ngươi nói các ngươi. Tần Xuyên không khỏi cảm khái đi lên, vỗ một cái người này bả vai. Ta lần đầu muốn nói với ngươi một câu, ngươi quả thật bạn tâm giao, huynh đệ. Hoắc Nhĩ Mạn toét miệng, lộ ra một cái rõ ràng răng. Tần Xuyên ra cửa, cưới sau khi lên xe, bắt đầu hướng thị khu cưới đi. Mặc dù hắn không biết Nạp Lan Thấm chạy đi đâu, nhưng hắn có thể thông qua chân khí cảm giác, đại khái địa khuyết chương một chút lục soát phạm vi. Chương 59, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? 59, từ buổi sáng một thẳng tới giữa trưa, lại đến xế chiều, Tần Xuyên cưới một cái xe đạp, cơ hồ đem chỉnh thành phố cũng vòng vo một vòng, lại phát hiện căn bản không Nạp Lan Thấm bóng người. Tần Xuyên trong đầu nghĩ, nữ nhân này chẳng lẽ nổi điên tựa như chạy đến bên ngoài thành đi. Khắp nơi là mịt mờ tuyết nguyên cùng tùng lâm, trời đông giá rét. Nàng mặc dù là một tiên thiên vũ giả, nhưng cũng không thể một mực dùng tiên thiên chân khí vác chứ. Hơn nữa nàng cũng chưa ăn bao nhiêu thức ăn, nếu là qua một đêm cũng không trở lại, vậy khẳng định đắc lạnh sinh bệnh. Tần Xuyên chạy trước trở về nhà trọ, phát hiện Nạp Lan Thấm vẫn là không có trở lại. Nữ nhân hành lý cùng đủ loại giấy chứng nhận đều tại, chắc chắn sẽ không là trở về Hoa Hạ, cho nên càng phát ra lo lắng cùng bất an. Ngươi lại đi tìm một chút đi. Thủy Tinh tính cách rất quật cường mạnh, khả năng ngươi không hướng nàng nói khiêm, nàng là sẽ không trở về. Hoắc Nhĩ Mạn cười khổ nói. Tần Xuyên cũng là bất đắc dĩ, thầm nói khiêm cũng phải nhường ta tìm tới nàng a. Đây cũng là thượng đế đối với ngươi khảo nghiệm, đi đi huynh đệ. Hoắc Nhĩ Mạn giá giá quả đấm khích lệ nói. Tần Xuyên dứt khoát quyết tâm, cũng không tin không tìm được nữ nhân này. Vì vậy xe đạp cũng không cần rồi, thừa dịp nơi này trời tối đứng lên nhanh, trực tiếp dựa vào bóng đêm che chở, bắt đầu dùng khinh công nhanh chóng tập kích bất ngờ. Tần Xuyên giống như một vệt bóng đen, ở nóc nhà giữa bay vút qua, không ngừng lục soát chung quanh là có phải có Nạp Lan Thấm khí tức. Ở một ít quầy rượu, quán rượu địa điểm, Tần Xuyên lại cố ý để ý, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Một mực kéo dài đến 10 giờ tối nhiều. Ở một mảnh bên ngoài thành hơn một dặm đường sườn dốc phủ tuyết thượng, Tần Xuyên rốt cuộc thấy được một cái cô linh linh đứng ở đàng kia bóng người. Siberia viên nguyệt rất rõ phát sáng, giống như bị trên đất tuyết trắng ảnh ngược rồi một dạng mông một tầng ngân xương. Nạp Lan Thấm đứng ở trên mặt tuyết, sợi tóc bay lượn kiết nhiên như tiên. Tần Xuyên ngơ ngác nhìn thoáng qua sau, mới đi đến nữ nhân bên người, dè đặt nhìn nữ nhân mặt. Nạp Lan Thấm bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nghĩ rằng ta mặt đầy là lệ, ngươi nghĩ rằng ta lại khóc. Tần Xuyên lững thững cười nói. Nạp Lan, ngươi không sao chứ? Ta rất lo lắng ngươi à. Ngươi lo lắng ta. Vậy sao ngươi bây giờ mới tới tìm ta? Nạp Lan Thấm hỏi. Tần Xuyên lắc đầu. Ngươi sau khi đi không bao lâu ta liền tìm ngươi, ta tìm khắp khắp thành rồi. Nhưng ta không tìm được ngươi à, ngươi cũng chạy đến nơi đây, ta nào biết à. Nạp Lan Thấm đôi mắt đẹp chớp chớp. Ngươi tại sao lo lắng ta? Còn phải hỏi sao? Chúng ta là bằng hữu à? Tần Xuyên cười trả lời. Nạp Lan Thấm nhưng là sắc mặt run lên. Hừ, ta có thể chưa nghe nói qua có bạn sẽ đem đầu lưới đưa vào đối phương trong miệng. Tần Xuyên cương cười. Cái đó là hiểu lầm, thật sao? Không đúng, không đúng. Tần Xuyên mau đánh ở, cắn răng một cái, đạo. Đây chẳng phải là hiểu lầm, ta lúc ấy là không nhịn được, lúc ấy ta chỉ muốn thân ngươi, ta phải thừa nhận. Lúc này đến phiên Nạp Lan Thấm có chút đỏ mặt, mấp máy môi dưới, nhỏ giọng hỏi. Ngươi yêu thích ta sao? Không đợi Tần Xuyên trả lời, Nạp Lan Thấm lại vội vàng bồi thêm một câu, mặt đầy uy hiếp nói. Không cho trả lời không thích. Tần Xuyên đều ngây dại, chưa từng thấy qua như thế. Con gái, bất quá hắn lại không nhịn được thư thái địa cười. Cũng liền Nạp Lan Thấm, sẽ nói ra lời như vậy tới. Ngươi cười cái gì? Mau trả lời ta nha. Nạp Lan Thấm cuống cuồng. Tần Xuyên không lên tiếng, mà là đi lên trước một bước, đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Sau đó đưa tay sờ một cái đầu nàng phát, cúi đầu tại nữ nhân bên tai nói. Lúc trước ta không biết, nhưng ít ra một khắc này trở đi, ta thích ngươi. Nạp Lan Thấm thân thể mềm mại cứng ngắc trong chốc lát, rốt cuộc như chút được gánh nặng hé miệng cười một tiếng. Còn nhớ lần trước ta giúp ngươi, ngươi còn nợ ta một món nợ ăn tình sao? Tần Xuyên gật đầu. Ta nhớ được, là muốn ta cho ngươi làm một chuyện, ngươi muốn đến phải làm gì? Nạp Lan Thấm rào hoạt cười một tiếng. Ta muốn ngươi cõng lấy sau lưng ta trở về, sau đó không cho phép dùng khinh công còn phải xích cước. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười. Tại sao còn muốn xích cước? Đây chính là đối với ngươi trừng phạt. Ai bảo ngươi trễ như vậy mới tìm được ta? Không biết bên ngoài trời lạnh sao? Nạp Lan Thấm tức giận nói. Tần Xuyên trong đầu nghĩ, đây không phải là chính ngươi không phải là muốn chọn đời ở hoang giao dã ngoại sao? Bất quá hắn cũng biết, với nữ nhân nói phải trái là bạch nói, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đón nhận. Sáng trong dưới ánh trăng, nam nhân cõng lấy sau lưng nữ nhân chân trần, một đường đi trở về ánh đèn nhảy lên thành phố. Hơn một tuần lễ sau, há quai, một tòa tư nhân trang viên nhà chính trên ban công. Mặc dù là cuối tháng 11, nhưng nơi này nhiệt độ vẫn vô cùng di nhân, gió biển thổi qua hồ bơi lộ thiên bên. Một tên người mặc bikini, bên ngoài khoác cái thật mỏng lụa mỏng mái tóc dài màu vàng ấm nhạt mỹ nhân, đang nhìn một phần ngày đó phố ôn báo. Nữ nhân thoạt nhìn cũng chỉ ba trên dưới. Vóc người thon dài, uyển như siêu mẫu, nhưng không mất đấy đà. Mặt bên nhìn sang, tinh xảo ngũ quan tốt như thủy tinh điêu khắc đại sư kiệt tác. Sáng bóng mà lộ ra thần bí mị lực. Ép ly tiểu thư, hắc la sát cùng tuyết nữ đến. Một người có mái tóc ngân bạch lão quản gia cung kính ở nữ nhân bên người nói. Nữ nhân cầm lên bên cạnh trà đá nhấp một miếng buông xuống báo chí. Để cho bọn họ vào đi. Qua không bao lâu, một thân màu đỏ quần trang hắc la sát cùng một thân màu trắng áo đầm tuyết nữ đi tới bên bể bơi. Ép ly thật giống như mới vừa thấy bọn họ một dạng đứng dậy, mặt đầy cao hứng dáng vẻ, sán lạn cười đi qua bắt tay. Hắc la sát nữ sĩ, tuyết nữ tiểu thư, hoan nghênh đi tới trang viên, xem ra hắc la sát nữ sĩ đã bình phục. Hắc la sát mặt phiếm hồng nhuận, khí sắc không tệ cùng ép ly một sau khi bắt tay, đạo. Nhờ có trang viên cùng ép ly tiểu thư trợ giúp, ta đã hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Mất đi ngài như vậy một vị xuất sắc đồng bạn, tuyệt đối là chúng ta không muốn thấy. Nếu như có bất kỳ cần chúng ta hỗ trợ, mặc dù đề cập với ta liền có thể. Ép ly đạo. Hắc La Sát mặt đầy thâm ý nụ cười. Giúp chúng ta giải quyết phù tăng áp lực nội bộ, lại bảo toàn chúng ta thí nghiệm thành quả, còn cho chúng ta cung cấp che chở. Trang viên đất vì chúng ta thi ma môn làm quá nhiều. Ta nghĩ, Ếp Ly tiểu thư lần này cố ý mời chúng ta tiến vào trang viên, cũng sẽ không chỉ là tới thăm một chút nơi này cảnh đẹp đi. Có cái gì muốn nói, có thể phóng khoáng nói ra. Ếp Ly hí mắt, ngay sau đó chỉ xa xa núi lửa, rừng rậm. Chẳng lẽ nơi này cảnh sắc không đáng giá cố ý đi tới nhìn một chút sao? Hắc La Sát căn bản không nhìn nhiều, nhàn nhạt nói. Thứ cho ta nói thẳng, ta đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn cảnh sắc không có hứng thú chút nào. Ếp Ly cười một tiếng. Vậy xem ra là ta tự mình đa tình, hai vị xin trở về đi. Vừa nói, Ếp Ly tiếp tục nằm lại bãi cát trên ghế, cầm tờ báo lên, dự định xem báo. Thấy nữ nhân này thật liền không nói câu nào, Hắc La Sát cùng Tuyết Nữ đều là nhăn đầu lông mày. Lão quản gia đã mặt vô biểu tình đi lên định đưa khách. Hắc La Sát nhưng không nghĩ đi, hắn đi tới bãi cát bên ghế đảo. Ếp Ly tiểu thư, dựa theo ước định, mặc dù chúng ta bởi vì thực nghiệm phòng hư hại mà làm trễ nai một nhóm mới dược vật cung ứng, nhưng chúng ta sớm muộn vẫn có thể làm ra thành phẩm. Ở trước đó, chúng ta thi ma môn hy vọng có thể mau sớm tìm tới mấy cơ hội phát triển. Đạo xuyên hội đã không thể lại tiến vào rồi. Mời trang viên lại cho chúng ta tìm một cái mới vỏ bọc. Chúng ta yêu cầu lần nữa phát triển. Ếp Ly buông xuống báo chí, mặt đầy ưu nhã nụ cười. Hắc La Sát nữ sĩ ý tứ là muốn chúng ta cho các ngươi tiền, lần nữa thành lập phòng thí nghiệm, giúp các ngươi thu thập tài liệu. Sau đó, còn muốn chúng ta tìm một trụ sở mới cho các ngươi. Đòi tiền cần người, còn phải tổ chức quan hệ, đúng không? Hắc La Sát sắc mặt có vài phần khó coi, nhưng chỉ có thể gật đầu. Dù sao thi ma môn danh tiếng đã tại thế giới ngầm thối, bọn họ chỉ có thể mượn biệt danh nghĩa hoạt động. Nói như vậy, giỏi lắm Hắc La Sát tông sư là muốn cầu cạnh ta. Ếp Ly lại hỏi. Hắc La Sát mặt không lên tiếng, nhẹ nhàng vuốt chính mình sợi tóc. Ếp Ly cười càng mê người rồi. Nàng hướng Hắc La Sát ngoắt ngoắt tay, để cho nàng đem cúi đầu một chút, dường như muốn nói lặng lẽ nói. Hắc La Sát mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là cúi người xuống, muốn biết Ếp Ly trả lời. Làm Hắc La Sát cúi người xuống thời điểm, Ếp Ly một cánh tay móc vào Hắc La Sát cổ. Đột nhiên, Ếp Ly dùng sức đem Hắc La Sát cổ cho bóp. Trên mặt nụ cười hoàn toàn không có, ngược lại là mơ cùng hung hãn biểu tình. Hắc La Sát hãy cùng một con gà con thằng nhóc tựa như bị Ếp Ly cho kẹp. Hắc La Sát sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn một trường vỗ chết nữ nhân này, nhưng lại vẫn là nhịn được. Ếp Ly căn bản không sợ, dù là nàng không có cái gì tu vi, lại không khách khí chút nào kẹp một cái tông sư đầu. Không dám động thủ với ta. Ngươi là tông sư, ngươi không phải là cảm giác mình rất đáng gờm sao? Ta cho ngươi biết, Hắc La Sát, coi như man vương bò gai tác thấy ta cũng phải mời ta ba phần. Bởi vì hắn biết, ta Ếp Ly đại biểu không phải là Ếp Ly, mà là trang viên. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dám ở trước mặt ta muốn này muốn nọ, nhưng ngay cả một chút cơ bản quy củ cũng không biết. Chương 510 tiên tri Tuyết Nữ thấy mẫu thân mình lại bị như vậy làm nhục. Nhất thời nổi giận, gồ lên chân khí muốn xuất thủ. Có thể Hắc La Sát lập tức vung tay lên tỏ ý con gái không nên khinh cử vọng động. Mà Ước Ly không chút nào bất kỳ lo lắng nào, nàng căn bản không cho là Hắc La Sát mẹ con có gan động thủ. Hắc La Sát cố nén một lời tức giận, hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, khuất nhục địa khẩn cầu. Ước Ly tiểu thư, năm đó ta bị Thủy Vân tình trai đám kia thối đạo cô án toán, lưu lạc đến Phù Tang thời điểm. May mà Trang Viên những thứ kia vị đại nhân ủng hộ, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Này toàn bộ ân tình, Hắc La Sát không bao giờ quên. Xin ngài chuyển cáo Trang Viên những thứ kia vị đại nhân, chúng ta Thi Ma Câu đối hai bên cánh cửa Trang Viên trung thành tuyệt đối. Mời để cho chúng ta tiếp tục vì Trang Viên ra sức châu ngựa. Ước Ly sau khi nghe xong, lúc này mới buông lỏng Hắc La Sát đầu. Trên mặt nàng lại lần nữa lộ ra ánh mặt trời sáng lạn. Thật giống như thiên sứ nụ cười. Cùng trước kia u ám đáng sợ tưởng như hai người. Hắc La Sát tông sư, ngươi luôn là khách khí như vậy. Thật ra thì các ngươi đã làm rất khá. Dù sao giống như kiếm ma mạnh như vậy đã có chút vượt quá bình thường quái vật. Cũng là một cách đặc biệt. Ngươi cũng không nên bởi vì một lần thảm bại liền hoàn toàn nản chí. Chúng ta vẫn có không ít hợp tác hạng mục là có thể giao cho các ngươi. Nhắc tới kiếm ma, Hắc La Sát ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi. Là hắn sợ một đại đội tông sư chân khí đều có thể không nhìn quái vật, giết người hoàn toàn không nói phải trái đồ phu. Là ai đều sợ. Ước Ly phảng phất tự lẩm bẩm. Thật muốn lấy được cái này kiếm ma a, cũng không biết Bất Tử Điểu có thể hay không tiếp nhận chúng ta Trang Viên nhập cổ. Thật là đáng tiếc, bọn họ tựa hồ không thiếu tiền đây. Hắc La Sát với Tuyết Nữ đều là mặt âm trầm, nhưng cũng không dám lên tiếng. Rất hiển nhiên, ở Trang Viên những thứ này phía sau màn các đại lão trong mắt, bây giờ nhất cao thủ chính là kiếm ma, ai không muốn đem hắn biến thành của mình đây. Mà hắn Hắc La Sát đã từng đường đường tông sư, bây giờ nhưng chỉ là kiếm ma. Trợ giúp kiếm ma đánh một trận kinh thiên bên dưới. Đây là ngoại giới cũng không biết Hắc La Sát thân phận cùng thực lực. Nếu thế giới ngầm đều biết kiếm ma đánh bại là cấp bậc gì cao thủ, sợ rằng tất cả mọi người đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn kiếm ma độ chú ý sẽ còn gấp bội. Ước Ly cũng không để bụng Hắc La Sát cùng Tuyết Nữ sắc mặt, nàng hời hợt nói. Hắc La Sát nữ sĩ, ở chúng ta thỏa mãn các ngươi yêu cầu trước, hy vọng ngươi trước rút ra chút thời gian đi một chuyến Nam Mỹ. Hắc La Sát buồn bực. Ước Ly cười nói, ở Colombia phụ cận rừng rậm Amazon, 2 ngày trước xuất hiện động đất. Mà lần này động đất phi thường dữ dị, là do lôi vũ sau thiểm điện đưa tới. Chúng ta tình báo phân tích chỉ ra, có thể là lại có thần vật xuất hiện. Trang Viên các chủ nhân hy vọng Hắc La Sát nữ sĩ có thể mang Thi Ma Môn cao thủ hiệp giúp bọn ta. Hoàng Kim Sư Tử đoàn lính đánh thuê tìm tới cũng cướp lấy thần vật, nếu quả thật có thần vật lời nói. Hắc La Sát nghi ngờ. Nếu như ta nhớ không lầm, tìm thần vật chuyện vẫn là do Thánh giáo đang làm. Tại sao lần này để cho chúng ta đi tìm? Ước Ly sắc mặt lại lần nữa trở nên lạnh. Thánh giáo tự nhiên khác biệt an bài nhiệm vụ, thế nào, ngươi là không muốn sao? Hắc La Sát bất đắc dĩ cúi đầu, nhưng trong lòng khó tránh khỏi nghi ngờ. Rốt cuộc là dạng gì nhiệm vụ để cho Trang Viên nguyện ý kêu Thánh giáo đi tạm thời đổi làm khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn? Chẳng lẽ còn có so với thần vật càng trọng yếu hơn đồ vật đưa đến Trang Viên phía sau màn những chủ nhân này môn cảm thấy hứng thú? Zep Tì Gam Tần Xuyên mua trong căn hộ. Một cái giọng nói điện tử không ngừng dùng anh văn vừa nói chuyện. Giọng nói mật thì xác nhận xong. Bộ mặt mật thì xác nhận xong. Tròng đen mật thì xác nhận. Làm liên tiếp ước chừng 17 đạo mật mã thêm khóa sau. Một máy đại hình máy tính màn ảnh trên các đồng hồ đo. Xuất hiện một hàng chữ viết. Chạy thành công tiến vào quyền hạn người có. Theo sát trên màn ảnh lại xuất hiện một hàng chữ viết. Muốn lộ ra nhân tính hóa rất nhiều. Có cái gì có thể vì ngài nhị vì ra sức tôn kính bất tử điểu cùng thủy tinh chủ nhân. Đứng ở phía trước màn ảnh, Tần Xuyên cùng Nạp Lan thấm bèn nhìn nhau cười, rốt cuộc bọn họ thành công. Đây là Tần Xuyên nghĩ ra được tên. Cái hệ thống này tựa như cùng thần kỳ đại ngôn nhân. Có thể không chỗ nào không biết. Cho nên mới lấy danh tự này. Từ nay về sau, Tần Xuyên cùng Nạp Lan thấm chỉ cần thông qua giọng nói, vân tay. Bộ mặt đường danh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn giải tỏa. Liền có thể thông qua điện thoại di động và máy vi tính các loại. Tùy thời sử dụng tiên tri hệ thống. Hoắc Nhĩ Mạn, ngươi thật không muốn một cái quyền hạn người vị trí sao? Dù sao ngươi làm đầu biết luyện chế ngạnh kiện mở ngoặc tròn ha quơ ve đóng ngoặc tròn A. Tần Xuyên cảm thấy người này khách khí quá phận. Lại tạo xong, lại nói không cần quyền sử dụng. Này, huynh đệ, ta là nghiêm túc. Tiên tri hệ thống thật quá biến thái rồi. Nếu như ta thành quyền hạn người, vạn nhất bị người phát hiện sau, nhất định sẽ từ trên người ta tìm cơ hội cướp đoạt nó. Ta không có các ngươi công phu, mặc dù giết người ta lành nghề, nhưng bảo vệ mình cũng không phải là ta bản lĩnh. Cho nên, ở ta có nhu cầu thời điểm, các ngươi giúp ta mở ra hệ thống. Ta chỉ muốn dùng nó tới cho ta cải tiến kỹ thuật tiến hành hiệp trợ. Ngươi cũng là biết ta lý tưởng. Hoắc Nhĩ Mạn mặt đầy quả thực dáng vẻ, vỗ vỗ chính mình chi giả. Tần Xuyên gật đầu quả thật, hoài bích kỳ tội, Hoắc Nhĩ Mạn cũng coi là vì chính hắn an toàn cân nhắc. Thật ra thì, có thể với các ngươi đồng thời xây như vậy một máy vĩ máy lớn. Ta đã rất thỏa mãn rồi. Ta có thể không có hứng thú làm theo dõi toàn cầu đặc công. Ha ha. Hoắc Nhĩ Mạn thoải mái cười nói. Nạp Lan thấm đã không thể chờ đợi. Nàng đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn tiên tri hệ thống nói. Tiên tri, ta muốn ra. Nói xong, nữ nhân còn rất khiêu khích nhìn một chút Tần Xuyên, một bộ. Ngươi có thể làm gì ta? Tần Xuyên lại cảm thấy không có gì. Thật ra thì hắn cũng rất là mong đợi. Tiên tri có thể đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn vô cùng bí mật thanh liên môn ra đến mức nào? Được thủy tinh chủ nhân. Toàn cầu tài nguyên lục soát bên trong, xin sau. Qua nửa phút dáng vẻ, Nạp Lan thấm trên điện thoại di động, nhận được một phong email. Tin tức sửa soạn xong hết. Vì bảo mật, tiên tri hệ thống bản thân cũng không có đem tin tức phơi bày chức năng. Toàn bộ tin tức đều là chuyển giao đến Tần Xuyên cùng Nạp Lan thấm trên điện thoại di động. Lấy nhìn như phổ thông email tới lấy được. Nạp Lan thấm mở ra kia email sau. Liền tiến vào một cách đặc thù mặt tiếp xúc. Phía trên là một ít hình ảnh cùng chữ viết. Tất cả đều là liên quan tới thanh liên môn cùng phó thanh y. Có thể nhường cho Nạp Lan thấm hết sức thất vọng là lại không có bất kỳ một tấm phó thanh y hình ảnh. Ngay cả phó thanh y thân phận tài liệu đều chỉ có hay không mấy dòng chữ. Thanh liên môn môn chủ, nhân vật quan hệ, đệ tử Tần Xuyên. Nạp Lan thấm nhìn một chút một bên nam nhân quyệt miệng nói. Ngươi có phải hay không cố ý cho tiên tri hệ thống thêm cái gì hạn chế? Tại sao chỉ tra được như vậy điểm? Tần Xuyên buông tay một cái. Tiểu thấm thấm. Trời đất chứng giám a. Mã hóa bộ phận đều là ngươi phụ trách. Ta cũng không nhúc tay. Ta nhưng là đối với ngươi toàn bộ tín nhiệm a. Nạp Lan thấm vừa cẩn thận nhìn lên thanh liên môn tài liệu. Vị trí địa lý là xanh tỉnh dãy núi Côn Lôn, ha ha. Nguyên lai thanh liên môn ở nơi nào? Tần Xuyên cả kinh, cái này tiên tri lại thật tra được Thanh Liên môn tài liệu. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị, có thể tiên tri đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn tài liệu gom và chỉnh lý năng lực, hay là để cho Tần Xuyên ngoài ý muốn. Này cũng không biết nên cao hứng hay là nên lo lắng. Tần Xuyên không nhịn được đụng lên đi, nhìn một chút Nạp Lan Thấm tìm thấy được cái gì. Thanh Liên môn, diễn sinh vu thượng cổ. Môn phái tuyệt học đã biết vì. Cửu phẩm Thanh Liên quyết. Liên hoa thần châm. Tin đồn bên trong môn phái có dấu thiên hạ sách vỡ. Từ xưa gom đến nay. Đệ tử chủ tu cổ võ. Y dược. Bác văn tam đại loại hiện nay. Đã biết Thanh Liên môn môn đồ có. Ngọc Hư Tử, Long Hoa Tử, Lận Nghi, Phó Thanh Y, Tần Xuyên. Tần Xuyên giật mình mở to cặp mắt. Mặc dù nói tiên tri chỉ tra được trừ mình ra cùng Phó Thanh Y trở ra ba cái Thanh Liên môn đệ tử. Nhưng ba vị này đều là Thanh Liên môn trong lịch sử xác thực tồn tại trưởng môn tiền bối. Tiên tri nhất định là từ một ít tư liệu lịch sử thượng. Cha được ba vị này tiền bối đã từng xuống núi du lịch hồng trần dấu vết. Nhưng là thượng cổ đạo môn vậy là cái gì? Nạp Lan Thấm nhìn một cái Tần Xuyên biểu tình cũng biết tiên tri không có nói láo, không khỏi cười tủm tỉm hỏi. Thân ái cổ võ cùng y dược ta có thể hiểu được bác văn là học thứ gì à? Tần Xuyên trả lời. Bác văn chính là cái gì cũng phải biết. Thanh Liên môn tàng thư vô số, mặc dù đem một vài bã rượu thư cũng bỏ đi, nhưng vẫn là có không nhìn xong thư. Lịch đại trưởng môn đều là kiến thức rộng người. Cánh cửa kia đây. Nạp Lan Thấm hỏi. Tần Xuyên cười khổ, hắn còn muốn hỏi đâu rồi, vì vậy mở miệng nói. Tiên tri, ta muốn tra. Thượng cổ đạo môn.